Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 630. Tiền của phi nghĩa dùng mệnh đến đổi. Bên trên. Chân hỏa hiện nguyên hình. Phong giật tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền vọt tới ngàn trí hồ bên cạnh, khoảng cách bên hồ không đủ nửa trượng. Phong giật lần nữa bước ra một bước, đưa tay hướng phía màu đen nước hồ vứt đi, dự định vứt suốt một điểm nhìn xem là cái gì. Nhưng vào lúc này, một áp lực trầm trọng trực tiếp làm dụng tại phong giật trên tay, đi theo liền nghe đến răng rắc một tiếng, phong giật ngã vào nước hồ trên không cánh tay, thế mà trong nháy mắt bị bẻ gãy. Phong giật những mày ăn vào một viên linh hoạt kỳ ảo đan, khôi phục thân thể của mình, lần nữa vươn tay hướng phía nước hồ vứt đi, chỉ bất quá lần này phong giật thi triển toàn bộ lực lượng. Một cỗ cực kỳ kinh khủng trọng lực đặt ở phong giật trên cánh tay, phong giật cánh tay trầm xuống, liền phải chìm đến trong hồ nước, phong giật dựa thế lập tức mò vài giọt màu đen nước hồ, đang mượn lấy lượn vòng lực lượng, đem nước hồ văng đến bên bờ nửa giọt, bất quá phong giật cánh tay cũng lần nữa cắt thành hai đoạn còn tốt, có nửa giọt văng đến bên bờ bên trên. Phong giật lần nữa nuốt một viên linh hoạt kỳ ảo đan, tay cụt mọc lại, đi theo đưa tay hướng phía bên bờ cái kia nửa giọt màu đen nước hồ sờ soảng, một cỗ đầy mỡ cảm giác trong nháy mắt tại phong giật trong tay truyền đến, phong giật những mày, loại kia cảm giác quen thuộc càng sâu. Trước đó ngửi được cỗ này gay mũi hương vị lúc, phong giật đã cảm thấy hết sức quen thuộc. Hiện tại đụng chạm đến càng làm cho phong giật vô cùng quen thuộc, tiến đến chóp mũi ngửi một cái, phong giật trong lòng lập tức rung mạnh không thôi. Dầu hỏa. Không sai, cái này chỉ định chính là dầu hỏa. Phong giật không nghĩ tới, cái này đen nhánh nước hồ, lại là dầu hỏa, thế nhưng là vì cái gì dầu hỏa sẽ phát ra một cỗ nặng nề lực lượng đâu. Phong giật trong lòng lần nữa nổi lên nghi ngờ, không biết vì cái gì dầu hỏa sẽ biến thành dạng này, nhưng là phong giật dám xác định cái này đích đích xác xác chính là dầu hỏa. Vì nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng, phong giật lập tức hô to một tiếng. Kéo ta! Sưu! Phong giật thân thể tựa như một viên đạn đạo bắn về phía hậu phương, bất quá phong giật tốc độ rất nhanh, tại đế thích thiên đem hắn kéo lúc trở về, một viên hỏa cầu trực tiếp bắn tới đen nhánh nước hồ phía trên. Oanh! Bành! Một tiếng trầm muộn nổ vang truyền đến, đi theo liền thấy một cỗ hừng hực hỏa diễm phóng lên tận trời, hỏa diễm tản mát ra một cỗ cực kỳ kinh khủng nhiệt lượng, nhất là trong nháy mắt liền bao phủ mấy ngàn vạn trượng. Đế thích thiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm trước mặt đây hết thảy, trong mắt đều là không cách nào tin thần sắc, mà phong giật thì lôi kéo đế thích thiên bay thẳng đến cao vạn trượng không, hướng phía ngàn trí hồ nhìn lại. Dầu hỏa gặp lửa liền nhiên, ngàn trí hồ toàn bộ nước hồ đều là dầu hỏa, tăng thêm phong giật cái kia cực nóng hỏa cầu, không có trực tiếp bảo tạc đem viên tinh cầu này cho nổ nát vụn, đã coi như là vận khí. To lớn hỏa diễm chừng mấy ngàn trượng chi cự, lửa lớn rừng rực trong nháy mắt liền nấu khắp cả toàn bộ ngàn trí hồ kia. Hỏa hồng hỏa diễm tựa như từng con to lớn hung thú, không ngừng vươn nanh vuốt của mình. Ngàn trí hồ tuyệt đối không chỉ phong giật cùng đế thích thiên hai người, còn có rất nhiều tu sĩ tại ngàn trí hồ chung quanh. Giờ phút này bọn hắn đều bị ngàn trí hồ đại hỏa hấp dẫn, nhất là cái kia một cỗ kinh khủng nhiệt lượng trực tiếp đem ven hồ hoa cỏ cây cối đều cho nướng bốc cháy lên. Đại hỏa không đơn giản tại ngàn trí hồ mặt hồ thiêu đốt, trong nháy mắt liền lan tràn đến ven hồ phía trên, mà lại diện tích càng lúc càng rộng, lơ lửng giữa không trung. Phong giật cùng đế thích thiên thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Không tốt, gây tai họa. Trong nháy mắt, hai người liền hướng phía hư không bên trong bỏ chạy, vừa bay ra mấy ngàn vạn dặm, liền thấy vô số tu sĩ hướng phía ngàn trí hồ bay tới, phong giật lúc này lại hô lớn. Đều chớ đi, không biết cách nào đùa lửa tiểu tử tiến vào ngàn trí hồ trực tiếp đưa tới đại hỏa, hai chúng ta đều cứu không được, các ngươi. Phong giật lời nói vẫn chưa nói xong, những tu sĩ kia liền vội vàng mà đi, đế thích thiên nhìn phong giật một chút. Phong giật lập tức truyền âm nói. Nhìn cọng lông còn không chạy, chẳng lẽ chờ không chết được. Phong Dật nói xong, thân hình lóe lên, chớp mắt chính là mấy vạn dặm, tại lóe lên, thân ảnh liền biến mất tại Đế Thích Thiên khống chế phía dưới. Đế Thích Thiên chửi nhỏ một tiếng, đồng dạng trốn đi thật xa, chọc như thế lớn nhiễu loạn, hai người nơi nào còn có dạng này tâm tình tìm kiếm Chí Linh Cỏ. Mấy chục giây qua đi, xấu ngoài ức vạn dặm, Phong Dật cùng Đế Thích Thiên thân ảnh đứng tại hư không bên trong, hai nhân đại miệng thở hào hển, liếc nhau. Lập tức a cười lên ha hà. Nếu như nói Chí Linh Cỏ thật sự dài tại ngàn trí hồ, như vậy về sau tất cả mọi người không muốn tìm, đoán chừng cái này một mồi lửa xuống dưới Chí Linh Cỏ liền bị đốt sạch sẽ. Phong huynh, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đế Thích Thiên cười hỏi. Phong Dật suy nghĩ một chút nói. Ngưu huynh, ta luôn luôn cảm thấy ngàn trí hồ có chút kỳ quái, nếu không chúng ta trở về nhìn xem. Phong huyên nói tính, bất quá ngươi liền không sợ bị bọn hắn biết đám lửa này là ngươi thả. Đế Thích Thiên cười nói. Sợ cọng lông tốt xấu chúng ta cũng là vô thượng thư viện đệ tử, ta cũng không tin, người kia dám đụng đến chúng ta. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, quay người liền hướng phía ngàn trí hồ phóng đi. Đế Thích Thiên ngấm lại cũng thế, đi theo Phong Dật sau lưng mau chóng đuổi theo, mấy chục giây qua đi. Phong Dật cùng Đế Thích Thiên lần nữa đi tới ngàn trí hồ trên không, lúc này vây quanh ở ngàn trí trên hồ trống không tu sĩ không dưới mấy chục vạn, mà lại từng cái tu vi đều so sánh Phong Dật cùng Đế Thích Thiên còn cao thâm hơn nhiều lắm, kém cỏi nhất cũng là nói không cảnh tu vi. Mấy chục vạn tu sĩ, không thể nói là nhiều, bởi vì trận này đại hỏa trọn vẹn thiếu đi 18 ngày còn không có dập tắt. Giờ phút này vây quanh ở ngàn trí hồ tu sĩ đã không hạ mấy trăm vạn, mà lại số lượng còn đang tăng thêm bên trong. Cũng không biết ai đưa tới trận này đại hỏa, thế mà đốt đi 18 ngày còn không có dập tắt, thậm chí ngay cả Thiên Tiên Thư Viện cùng Kinh Lôi Thư Viện đều người tới tra xét. Đúng vậy a, nghe nói 3 ngày trước, Ngọc Hổ Thành thành chủ cũng sang xem một chút, bất quá thành chủ cũng không có đợi bao lâu thời gian liền đi. Nghe nói gây nên trận này đại hỏa tu sĩ đã chết tại đại hỏa bên trong, không biết vì sao trận này đại hỏa nhiệt độ không phải người bình thường có thể kháng cự, liền ngay cả mộng hư cảnh người cũng không dám tùy tiện tới gần, nếu bị hỏa diễm dính vào người, không chết cũng phải lột ra. Đầu mấy ngày liền có một người tu sĩ muốn xem rõ ngọn ngành, bị đại hỏa dính vào người trực tiếp liền bỏ thân thể, liền ngay cả thần hồn cũng thụ thương nghiêm trọng. Phong Dật cùng Đế Thích Thiên trong tai không ngừng truyền đến dạng này tiếng nghị luận, trong lòng hai người âm thầm may mắn, còn tốt không có người phát hiện trận này đại hỏa là bọn hắn thả. Đang thời gian trôi qua một cách nửa tháng, dừng lại tại ngàn trí trên hồ tu sĩ từ từ rời đi, 3 tháng về sau còn lại tu sĩ đã không đủ mấy ngàn, tháng thứ 5 còn lại tu sĩ càng là thưa thớt, chỉ có hơn 10 người, mà ở trong đó bánh mì quát Phong Dật cùng Đế Thích Thiên. Ngàn trí hồ đại hỏa trọn vẹn thiêu đốt 8 tháng, lúc này mới từ từ giảm nhỏ, giờ khắc này ở ngàn trí trên hồ tu sĩ chỉ còn lại có 6 người, Phong Dật cùng Đế Thích Thiên thình lình thân ở trong đó. Nếu như nói 8 tháng trước, ngàn trí hồ nước sâu chừng mấy chục vạn trượng lời nói, vậy bây giờ ngàn trí hồ nước sâu tối thiểu nhất giảm xuống 30 vạn trượng, to lớn ngàn trí hồ đã biến thành chỉ có mấy ngàn vạn dặm lớn nhỏ, so với trước đó đến vạn ước nơi trọn vẹn rút nhỏ mấy lần. Đang thời gian trôi qua một năm, ngàn trí hồ lớn nhỏ thu nhỏ đến trăm vạn dặm thời điểm, đại hỏa rốt cuộc dập tắt, hiện ra tại Phong Dật cùng Đế Thích Thiên trước mắt là một vịnh thanh minh vô cùng nước hồ. Từ chỗ nào nước hồ phía trên tản mát ra một cỗ kinh người linh khí. Phong huynh, Đế Thích Thiên kinh hô một tiếng, nhưng mà Đế Thích Thiên lại phát hiện Phong Dật thân hình lóe lên, liền xông về ngàn trí hồ, cùng một thời gian còn có 3 đạo thân ảnh chạy về phía ngàn trí hồ mặt hồ, Đế Thích Thiên chửi nhỏ một tiếng theo sát phía sau. Phù phù phù phù. Liên tiếp mấy tiếng rơi xuống nước thanh âm. Phong Dật người đầu tiên xông vào ngàn trí trong hồ, Đế Thích Thiên cuối cùng, ở giữa còn có 3 người, hoặc hứa Phong Dật không có phát giác, Đế Thích Thiên lại nhìn rõ ràng, 3 người này, có 2 người là Thiên Tiên Thư Viện đệ tử, có 1 người là Kinh Lôi Thư Viện đệ tử, rất rõ ràng, 3 người này cũng là căn cứ ngàn trí trong hồ bảo vật mà đến, về phần là bảo vật gì, trời biết hiểu. Ngàn trí hồ nước hồ thanh tịnh vô cùng, phong dập xông vào trong nước, con mắt tối thiểu nhất có thể xem thấu ngàn trượng, nhưng mà phong dập vẫn là đem thần thức dò xét ra ngoài, hướng phía đáy hồ quét tới đồng dạng, sau lưng Đế Thích Thiên bốn người cũng nhô ra thần trí của mình. Thật kỳ quái. Phong dập trong lòng thầm nhủ một tiếng, muốn thẳng tới, phong dập thần thức tối thiểu nhất so với nói không cảnh tu sĩ phải cường đại mấy phần, thế nhưng là phong dập thần thức chỉ có thể liếc nhìn mấy ngàn trượng phạm vi, so với con mắt đến căn bản là không mạnh hơn bao nhiêu. Phá vọng chi đồng. Thần thức vừa không cách nào nhìn thấy xa địa phương, vậy liền dùng con mắt nhìn, phong dập trực tiếp thi triển phá vọng chi đồng. Hai mắt liếc nhìn đáy hồ, trong nháy mắt liền đem 10 vạn trượng đáy hồ nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Khi thấy đáy hồ sinh trưởng khắp nơi trên đất trí linh cỏ lúc, phong dật toàn bộ người thân thể đều run rẩy lên. Ánh vào phong dật tầm mắt trí linh cỏ tuyệt đối không hạ mấy vạn khỏa, nếu như chuyển đổi thành công đức đáng giá lời nói, cái kia chính là mấy trăm triệu, khổng lồ như thế số lượng điểm công đức, tại vô thượng thư viện chẳng phải là có thể xông pha. Phát phát, tiểu gia rốt cuộc nổi giận hơn tài. Phong giật trong lòng kinh hô, thân thể không ngừng mà vặn vẹo, thậm chí còn thi triển thiên cân trụy, chìm xuống tốc độ càng thêm nhanh chóng. Lúc này Đế Thích Thiên thanh âm truyền vào phong giật lỗ tai. Phong huyên có phát hiện gì không có? Dưới hồ mấy vạn trí linh cỏ. Phong giật một câu trực tiếp để Đế Thích Thiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, tốc độ bỗng nhiên tăng tốc, bất tài khoảng khắc thế mà siêu việt Thiên Tiên Thư Viện cùng Kinh Lôi Thư Viện ba tên tu sĩ. Muốn chết! Lúc này Thiên Tiên Thư Viện một người tu sĩ tiếng giống giận dữ truyền vào phong giật cùng Đế Thích Thiên trong tay, đi theo một cỗ mạnh mẽ trưởng lực rơi về phía Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, lắc mình biến hóa. Lập tức biến thành một đầu mấy trăm trượng chi cử quái vật, đầu trâu, lại mọc ra một đôi sừng rồng, thân bò, lại đầy người đều là vảy rồng, tứ chi tráng kiện mà hữu lực, chính là tù ngưu. Phốc! Một tiếng trầm muộn nổ vang, Thiên Tiên Thư Viện tên tu sĩ kia một trưởng liền đập vào tù ngưu trên sống lưng, một cỗ đại lực truyền khắp tù ngưu thân thể, chỉ nghe nó nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo khí lãng khổng lồ thẳng đến tên kia Thiên Tiên Thư Viện tu sĩ đánh tới. Đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao, liền xem như thượng cổ hung thú tù ngưu lại như thế nào, chẳng lẽ còn là chân long chi thân không thành cho ta chết. Tên kia Thiên Tiên Thư Viện tu sĩ rõ ràng không có đem Đế Thích Thiên bản thể để ở trong mắt, thậm chí ngay cả Đế Thích Thiên lão tử đều cho mang tới, chỉ gặp nó rầm rầm rầm, liên tục oanh ra ba quyền, ba đạo vô cùng to lớn khí kình lần nữa đánh tới hướng Đế Thích Thiên. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 631. Tiền của phi nghĩa muốn bắt mệnh đến đổi. Hạ Nhược Thủy. Đế Thích Thiên nổi giận, là thật nổi giận, chỉ gặp Đế Thích Thiên thân thể cao lớn không còn chìm xuống. Ngược lại xông về tên kia Thiên Tiên Thư Viện đệ tử, rõ ràng đối với người này bất kính ngôn ngữ mười phần tức giận. To lớn đầu trâu sừng rồng thẳng đến đối phương oanh tới ba quyền mà đi, phúc phúc phúc, Đế Thích Thiên đầu trực tiếp đụng vào, mặc dù đem Đế Thích Thiên đập đầu có chút ngất, nhưng là Đế Thích Thiên trong lòng một cỗ nộ khí lại chống đỡ lấy hắn không có ngất đi. Trong nháy mắt, Đế Thích Thiên sừng rồng cực lớn liền đâm vào tên kia Thiên Tiên Thư Viện đệ tử ngực. Phốc! Trong nháy mắt, tên này Thiên Tiên Thư Viện đệ tử phun ra nhiệt huyết liền nhuộm đỏ ngàn trí hồ nước hồ. Người này căn bản không có nghĩ đến, Đế Thích Thiên sẽ sử dụng không muốn mạng đấu pháp, đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800. Thế nhưng là người này xác thực bị Đế Thích Thiên đụng đả thương. Phần phật! Một tiếng phá vỡ nước hồ thanh âm truyền đến, Đế Thích Thiên tại đụng đối phương sau một kích. Thế mà lần nữa xông đi lên, trên đầu sừng rồng cực lớn từ dưới từ bên trên vẩy một cái trực tiếp phá vỡ nước hồ đâm hướng người kia phần bụng. Đế Thích Thiên đây là muốn dự định đem đối phương mở ngực mổ bụng. Đáng ghét, Phương sư huynh, ngươi ta liên thủ chém giết kẻ này. Lưu sư đệ tốc chiến tốc thắng. Thiên Tiên Thư Viện cách này hai tên đệ tử, một người trong tay thêm ra một thanh trường kiếm, mặc dù tại trong hồ nước, trường kiếm kiểu dùng không tiện thế nhưng lại là có lợi nhất sát thương pháp bảo. Gấp! Lưu sư để hai tay bấm niệm pháp quyết, gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm trong tay trực tiếp bắn về phía chạm mặt tới Đế Thích Thiên. Được, nhưng vào lúc này, ngàn trí hồ nước hồ không biết vì sao, thế mà mãnh liệt trên mặt hồ càng là nhấc lên mấy chục vạn trượng sóng lớn. Đây là có chuyện gì? Thiên Tiên Thư Viện hai tên đệ tử kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc sợ hãi, bởi vì một cỗ lực lượng khổng lồ đặt ở trên người của bọn hắn tựa như một bàn tay cực kỳ lớn, muốn đem bọn hắn rút lui hướng đáy hồ. Chẳng những là hai người này, chính là một bên Đế Thích Thiên cùng vừa mới xông qua bên cạnh bọn họ không xa Kinh Lôi Thư Viện đệ tử cũng đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, thân thể không ngừng mà bốc lên, muốn vọt tới trên mặt hồ. Thế nhưng là cái kia khổng lồ trọng lực ép tới bọn hắn căn bản không có phản kháng chỗ trống, thân thể tựa như một khối mấy ngàn vạn tấn cự thạch hướng phía đáy hồ lặn xuống. Ngay tại Thiên Hạ Thư Viện đệ tử cùng Đế Thích Thiên thời điểm chiến đấu, Phong Giật đã chìm vào đáy hồ không đủ ngàn trượng phạm vi, một cỗ mạch nước ngầm trong nháy mắt làm dụng tại Phong Giật trên thân, đem Phong Giật thân thể thôi động mấy chục vạn trượng khoảng cách. Cũng chính là ở thời điểm này, Phong Giật thân thể thật giống như bị một cái đại thủ bắt lấy, trong nháy mắt hướng phía đáy hồ lặn xuống. Cái kia kinh khủng, lực lượng khổng lồ làm dụng tại Phong Giật trên thân, để Phong Giật hoảng sợ không thôi. Trước đó tại ngàn trí hồ mặt hồ chính là như vậy một cỗ lực lượng, Phong Giật không ngừng mà bốc lên muốn xông đi lên, thế nhưng là cái này tất cả đều là vô ích. Phong Giật càng là bốc lên, cỗ lực lượng này càng là to lớn, bất tài khoảng khắc. Phong Giật thân thể liền chìm đến đáy hồ. Hoàn toàn chính là cái này thời điểm, Thiên Tiên Thư Viện hai tên đệ tử, Kinh Lôi Thư Viện một tên đệ tử cùng Đế Thích Thiên cũng cảm nhận được cái kia một cỗ nặng nề lực lượng, lúc này mới ngăn trở Thiên Tiên Thư Viện hai tên đệ tử vây kín Đế Thích Thiên. Nếu không Đế Thích Thiên bất tử cũng không xây xích gì nhiều, dù sao hai người này, một người là nói không cảnh hậu kỳ, một người là nói không cảnh đại viên mãn. Lại nói Phong Giật bị cái kia nặng nề lực lượng túm vào đáy hồ, trong nháy mắt hai chân liền chìm vào nước bùn bên trong, nhìn như nói đến rất dài, kỳ thật đây hết thảy phát sinh chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Phong Giật trong lòng kinh hãi, thân thể xuất phát từ bản năng muốn giãy giụa, thế nhưng là cái này quằn quại, trong nháy mắt thân thể lại chìm xuống lần nữa mấy phần, toàn bộ đầu gối đều lâm vào nước bùn bên trong, mà lại thân thể như cũ tại nhanh chóng chìm xuống. Chẳng lẽ tiểu gia kết cuộc sau cùng là ngâm nước mà chết? Phong Giật mặt mũi tràn đầy đều là im lặng thần sắc, trong lòng đã không có biện pháp. Vừa rồi Phong Giật đã thử tế ra Càn Khôn Tháp, thế nhưng là Càn Khôn Tháp biết vì sao, thế mà cũng tại chìm xuống, bất đắc dĩ. Phong Giật hiện tại duy nhất có thể làm chính là chờ chết. Giật nhi, dạng này liền từ bỏ sao? Bị Ngạn Hoa thanh âm lúc này truyền vào Phong Giật não hải, Phong Giật kinh hãi tâm trong nháy mắt liền bị bừng tỉnh. Đúng vậy a, chẳng lẽ mình dạng này liền phải từ bỏ à? Phong Giật trong lòng tự hỏi một tiếng, đi theo mặt niệm tính tâm chú, đem mình gợn sóng tâm từ từ bình tĩnh trở lại. Bỗng nhiên, Phong Giật trong lòng tựa như cảm nhận được một tia dập dờn, cái này một tia dập dờn cũng không phải là trước đó cái kia cường hãn gợn sóng lực lượng, mà là một cỗ lực lượng mới, cỗ lực lượng này rất là trầm trọng. Phong Giật những mày, bỗng nhiên, hai mắt nổ bắn ra một đạo kim sắc quang mang, chính là phá vọng chi đồng, rơi vào đáy hồ. Phong Giật thần thức có thể dò thám biết phạm vi chỉ có hơn một trượng, căn bản là không có cách dò xét tình huống chung quanh. Kim sắc quang mang trong nháy mắt xuyên thấu đáy hồ, ngay tại Phong Giật trước người mấy trượng địa phương. Phong Giật thế mà thấy được một đóa thất thải hoa sen, tại hoa sen kia phía trên có ba giọt chất lỏng. Phong Giật trong lòng hơi động, đem cái này hình ảnh truyền vào Bỉ Ngạn Hoa trước mặt, Bỉ Ngạn Hoa kinh hô một tiếng. Nhược thủy! Nhược thủy! Khó trách cái này phiến nước hồ sẽ biến thành bộ dáng như thế, nguyên lai nhược thủy. Bỉ Ngạn Hoa tiền bối, nhược thủy đến cùng là cái gì? Nhược thủy trong truyền thuyết chính là thiên hà chi thủy, lông hồng không nổi, Asuka khổ sở, một khi nhược thủy ra thiên hà chắc chắn nguy hại chúng sinh. Thật sự là không nghĩ tới, nơi này lại có ba giọt nhược thủy, thật không biết là vận khí của ngươi bạo dạp, vẫn là vận khí của ngươi quá nát. Bỉ Ngạn Hoa tiền bối, vì sao nói như vậy? Trong truyền thuyết, nhược thủy nặng nề vô cùng, mỗi một giọt đều có ngàn vạn cân, cái này ba giọt nhược thủy nhìn như chỉ có ba ngàn vạn cân thế nhưng là sẽ tập hợp một chỗ, chỉ sợ trọng lượng sẽ vượt lên mấy lần, lại thêm nhược thủy bản thân liền có thể để sông lớn biến thành một vịnh nước đọng, cho dù là lông hồng đều rơi vào, đều sẽ trong nháy mắt chìm tới đáy. Nhưng là, ngươi nếu là đạt được cái này ba giọt nhược thủy, luyện chế thành nhất nguyên trọng thủy, hoặc là hai nguyên tố nước nặng, chỉ sợ uy lực càng sẽ vô cùng cường đại. Nghe được Bỉ Ngạn Hoa, Phong giật thầm cười khổ, nhược thủy là tốt thế nhưng là mình bây giờ liền phải chết, thì làm sao đến nhược thủy, chẳng lẽ trên trời sẽ rớt xuống một sợi dây thừng có thể để cho mình lay động qua đi không được. Có lẽ là ngày này nghe được Phong giật tiếng lòng, muốn đập Phong giật mông ngựa, ngày này bên trên thật rớt xuống một sợi dây thừng, chỉ bất quá trên trời rơi xuống bên trong không phải dây thừng, mà là một con trâu. Đế Thích Thiên. Phong giật mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, lập tức cho Đế Thích Thiên truyền âm. Phong huynh. Thật rất khéo, Đế Thích Thiên vừa vặn rơi vào Phong giật bên người khoảng nửa trượng, thân thể khổng lồ chìm xuống mang ra một cỗ lực lượng, để Phong giật chìm xuống tốc độ trở nên nhanh hơn. Ngưu huynh thân thể lần nữa biến lớn ba trượng, đem ta đẩy ra ba trượng, có lẽ cái này chính là chúng ta sinh tồn được duy nhất cơ hội. Phong giật lập tức cho Đế Thích Thiên truyền âm, Đế Thích Thiên không có trả lời, trong nháy mắt. Phong giật cũng cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ đẩy tại Phong giật trên lưng, Đế Thích Thiên cái kia to lớn đầu vừa vặn đến ở chỗ này, chỉ bất quá thôi động Phong giật tốc độ 10 phần chậm chạp, một hơi cũng chỉ có vài thước mà thôi. Ngưu huynh thêm ít sức mạnh. Phong giật điên cuồng truyền âm, thậm chí là dùng hết ra ngữ khí truyền âm. Trong chốc lát, Phong giật có thể cảm giác được một cỗ khổng lồ lực đẩy đem mình lần nữa đẩy ra hơn một trượng. Lần này, mình khoảng cách ba giọt nhược thủy đã không đủ thước tất hứa, mà Đế Thích Thiên thân ảnh lại tại thời khắc này trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đang trợ giúp Phong giật di động mấy trượng về sau, Đế Thích Thiên cái kia thân thể cao lớn hoàn toàn lâm vào nước bùn. Phong huynh, phải xem ngươi rồi. Yên tâm, ta nhất định cứu ngươi ra ngoài. Phong giật hai tay không ngừng mà bấm niệm pháp quyết. Dựa theo Bỉ Ngạn Hoa giáo sư phương pháp muốn thu ba giọt nhược thủy, thế nhưng là ba giọt nhược thủy mảy may đều không có di động. Bỉ Ngạn Hoa tiền bối, không dùng được. Phong giật khổ ba ba hộ. Vậy ta cũng không có cách nào, thực sự không được, ngươi cũng tiến vào hỗn độn châu bên trong, chờ đợi có người lại tới đây thu nhược thủy, ngươi lại rời đi. Cái kia tại sao có thể để cho ta trơ mắt nhìn nhược thủy trở thành người khác vật trong bàn tay, cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Ngươi nha, cái gì cũng tốt, chính là quá tham tài, đã như vậy, vậy ngươi tự nghĩ biện pháp đi, ta là không có cách nào. Bỉ Ngạn Hoa truyền âm nói, Phong giật song mi nhíu chặt trên mặt lộ ra một tia quyết nhiên thần sắc. Đi theo liền thấy Phong giật hai tay khó khăn đánh ra từng đạo cấm chế, đi theo thân thể bỗng nhiên liền biến thành mấy chục vạn trượng chi cự. Tiểu gia cũng không tin, không thu được ngươi, lên cho ta. Phong giật trong lòng hét lớn một tiếng, bàn tay khổng lồ trực tiếp bắt lấy hoa sen bảy màu, đi theo dùng sức đi lên kéo một phát. Một cỗ cảm giác nặng nề xuất hiện tại Phong giật trong tay, mấy trăm triệu cân nặng nhược thủy nếu như đơn giản như vậy liền bị Phong giật đạt được, cái kia Phong giật cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại bộ dáng này. Muốn thu nhược thủy, đạo pháp không được, căn bản không dậy nổi làm dụng, nếu không lấy Phong giật hiện tại tùy tiện liền có thể nắm lên một viên lớn tinh thực lực, há có thể bắt không dậy nổi mấy trăm triệu cân nhược thủy. Thế nhưng là muốn thu nhược thủy nhất định phải sử dụng thuần lực suy tính, hiện nay, luyện thể tu sĩ càng ngày càng ít, liền xem như chiêm tinh tước, chỉ sợ cũng không cách nào nắm lên mấy trăm triệu cân nhược thủy, nhưng là Phong giật lại khác. Phong giật có được hỗn độn nhất tộc huyết mạch chi lực, ủng có bất diệt chi thể, càng có được đạo thể cùng một tia hỗn độn chi lực. lên cho ta. Phong Dật lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân phục sức toàn bộ bạo liệt, lộ ra cái kia cực kỳ kinh khủng cơ bắp, nhất là cái kia từng đầu tựa như rồng có sừng gân xanh càng là hiện đầy toàn thân. Động. Tại Phong Dật bộc phát ra toàn bộ lực lượng phía dưới, thỉnh trang ba giọt nhược thủy hoa sen bảy màu rốt cuộc hướng lên di động một phần, Phong Dật trong lòng vui mừng, lực lượng có chút yếu bớt, hoa sen bảy màu lần nữa chìm xuống dưới. Phong Dật mắng to một tiếng, lần nữa bộc phát ra lực lượng toàn thân, muốn kéo lên hoa sen bảy màu, thế nhưng là hoa sen bảy màu tựa như mọc rễ, thế mà không nhúc nhích tí nào. Nhất cổ tác khí, hai mà suy, ba mà kiệt, Phong Dật lần thứ nhất dưới sự khinh thường đã mất đi lấy đi hoa sen bảy màu cùng ba giọt nhược thủy cơ hội. Tiểu gia cũng không tin, không thu được ngươi. Phong Dật trong lòng lần nữa gầm nhẹ một tiếng. Hỗn độn nhất tộc huyết mạch chi lực, bất diệt thể chi lực, đạo thể chi lực, ầm vang bộc phát, vào thời khắc này, Phong Dật trong lòng cái kia một tia hỗn độn chi lực trong nháy mắt liền xông về Phong Dật cánh tay, Phong Dật chỉ cảm thấy bắt lấy hoa sen bảy màu tay chợt nhẹ. Nhìn đạo bản tiểu bồn hữu có thể đến chính bản duy trì, các ngươi đến duy trì, tứ thiếu gia mới có thể tốt hơn bộc phát a, chẳng lẽ các ngươi không muốn nhìn thêm tứ thiếu gia đổi mới sao? Ủng hộ của các ngươi là động lực lớn nhất của ta. Giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 632. Luận thân phận các ngươi không đủ tư cách. Phong Dật bộc phát lực lượng toàn thân. Phàm là Phong Dật có thể nghĩ tới toàn đều đã vận dụng, thế nhưng là hoa sen bảy màu liền tựa như mọc rễ, không nhúc nhích tí nào. Đúng lúc này, Phong Dật thể nội đột nhiên xuất hiện một đạo lực lượng, chính là trước đó ở đâu nắng gắt bên trong lấy được một tia hỗn độn chi lực. Nếu như Phong Dật không có nhớ lầm, cái này một tia hỗn độn chi lực đã là mình tại nắng gắt bên trong lấy được tia thứ hai hỗn độn chi lực. Lần thứ nhất vẫn là tại Đông Nguyên Tinh thời điểm lấy được, chỉ bất quá một lần kia lấy được hỗn độn chi lực đã trở thành đạo thể một bộ phận. Hiện tại thể nội xuất hiện cái này một tia hỗn độn chi lực chính là trước đó không lâu tiến vào nhịp thiên đường thời đạt được, Phong Dật không nghĩ tới tại mình nhất thời điểm nguy cấp, cái này một tia hỗn độn chi lực thế mà làm ra to lớn làm dụng. Phong Dật chỉ cảm thấy mình bắt lấy hoa sen bảy màu tay trong nháy mắt chợt nhẹ, hoa sen bảy màu trong nháy mắt liền bị mình cho kéo lên, Phong Dật nhanh chóng đem hoa sen bảy màu nhận được hỗn độn châu bên trong. Thế nhưng là Phong Dật thân thể trầm xuống, thân thể lần nữa hạ xuống, Phong Dật tranh thủ thời gian khôi phục chân thân, thế nhưng là cái kia một cỗ nặng nề lực lượng vẫn không có biến mất, bất quá, lại so với trước đó nhỏ hơn rất nhiều. Ngàn trí hồ, nguyên bản mãnh liệt nước hồ trong nháy mắt lắng lại, cái kia khổng lồ nặng nề lực lượng đã biến mất không thấy gì nữa, sưu sưu sưu, mấy đạo thân ảnh phóng lên tận trời, chính là Thiên Tiên Thư Viện cùng Kinh Lôi Thư Viện ba tên đệ tử. Kỳ quái, vì cái gì áp lực nặng nề biến mất không thấy? Kinh Lôi Thư Viện tên đệ tử kia nghi ngờ lẩm bẩm nói, đi theo trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong nháy mắt lần nữa xông vào đáy hồ. Thiên Hạ Thư Viện hai tên đệ tử tựa như cũng hiểu được, đi theo vọt xuống dưới. Giờ phút này, Phong Dật nặng nề thân thể lần nữa khôi phục nguyên trạng, ngay tại vừa rồi, Phong Dật tiến nhập hỗn độn châu bên trong, sử dụng thể nội cái kia một tia hỗn độn chi lực đem hoa sen bảy màu phong ấm, bất quá Phong Dật cũng không có dừng lại, mà là nhanh chóng rời đi hỗn độn châu. Đế Thích Thiên, tiểu tử ngươi không trưởng nghĩa. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng cho Đế Thích Thiên truyền âm, thời khắc này Đế Thích Thiên đã sớm khôi phục thân người, mặt mũi tràn đầy hèn mọn tại vơ vét lấy đáy hồ chí linh cỏ. Trượng nghĩa không phải ta lão Ngưu Tắc Phong. Đế Thích Thiên một bên hồi âm, một bên điên cuồng thu lấy chí linh cỏ. Phong Dật chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, cũng đang nhanh chóng thu lấy trí linh cỏ. Trí linh cỏ chính là ngàn trí hồ đặc sản linh dược, bởi vì nhược thủy tồn tại căn bản không có người tiến vào nơi này, cho nên trí linh cỏ xem như 10 phần khan hiếm linh dược. Cái này phiến đáy hồ trí linh cỏ chừng mấy vạn, đều là sinh trưởng ở hoa sen bảy màu chung quanh. Cái này khiến Phong Dật trong lòng dâng lên một tia trồng hoa sen bảy màu tâm tư. Mấy vạn trí linh cỏ, Phong Dật ước chừng thu lấy hơn một vạn, còn lại đều bị Đế Thích Thiên cho thu lấy. Ngay tại Phong Dật thu lấy cuối cùng mấy chục gốc trí linh cỏ thời điểm, trên không lập tức xuất hiện mấy đạo lực lượng kinh khủng. Kinh Lôi Thư Viện cùng Thiên Tiên Thư Viện ba tên đệ tử tại phát giác không thích hợp về sau, đã chạy đến, thần thức quét qua, phát hiện đáy hồ lại có mấy ngàn trí linh cỏ. Chính bị Phong Dật cùng Đế Thích Thiên thu lấy thời điểm, ba người đã điên cuồng lên. Trí linh cỏ trên thị trường mỗi một gốc đều có thể bán được 300 đến 500 khác nhau cửu tiêu đan. Hiện tại mấy ngàn khỏa trí linh cỏ chính bị Phong Dật hai người thu lấy, cái kia chính là mấy chục vạn, hơn trăm vạn cửu tiêu đan a, đây tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ, ba người há có thể để hai người đắc thủ, huống chi ai biết trước đó hai người thu lấy nhiều ít. Hừ. Phong Dật hừ lạnh một tiếng, thanh âm trực tiếp truyền vào ba bộ não người, đi theo tay cản lại, còn lại mấy chục gốc trí linh cỏ toàn bộ bị Phong Dật thu vào. Phong Dật lúc này mới thân hình lói lên thoát đi ba người công kích. Sưu sưu sưu sưu sưu. Liên tiếp năm bóng người lao ra ngàn trí hồ, chính là Phong Dật năm người. Giờ phút này, Phong Dật cùng Đế Thích Thiên đứng chung một chỗ, Kinh Lôi Thư Viện tên đệ tử kia đứng ở hai người bên cạnh, Thiên Tiên Thư Viện hai người đồng dạng đứng ở Phong Dật bên cạnh, cùng Kinh Lôi Thư Viện đệ tử tạo thành hình tam giác, đem Phong Dật cùng Đế Thích Thiên vây kín. Tiểu tử, giao ra trí linh cỏ, thả các ngươi rời đi, nếu không... Hừ! Thiên Tiên Thư Viện một tên đệ tử lại nói một nửa, hừ lạnh một tiếng. Nhưng là Phong Dật cùng Đế Thích Thiên đều biết đối phương ý tứ, nếu như mình không giao ra trí linh cỏ, bọn hắn liền phải giết mình hai người. Nói không cảnh đại viên mãn, mà lại là ba người, liền xem như Phong Dật cũng vô pháp chống cự. Phong Dật những mày đối với ba người đã lên sát tâm, chỉ bất quá, muốn giết ba người còn cần có Bỉ Ngạn Hoa trợ giúp, thế nhưng là Bỉ Ngạn Hoa giờ phút này còn không có khôi phục. Muốn xuất thủ còn cần số thời gian 10 ngày. Ngươi tính là gì tẩu vật, để tiểu gia giao liền giao sao? Phong Dật mặc dù không phải đối phương địch thủ, nhưng là Phong Dật có tự tin đào tẩu vẫn là không có vấn đề, cho nên căn bản không cho sắc mặt của đối phương. Hừ, Vô Thượng Thư Viện đệ tử khẩu khí quả nhiên lớn, một cách liền nói hư cảnh người đều không phải, thế mà còn dám cùng ta kêu gào. Hôm nay ta liền thử một chút các ngươi Vô Thượng Thư Viện đệ tử đến cùng châu ở nơi nào. Thiên Tiên Thư Viện một tên đệ tử hừ lạnh một tiếng, một trưởng liền chụp về phía Phong Dật. Trong nháy mắt, ngàn trí hồ mặt hồ lần nữa nhấc lên thao thiên cử lãng, linh khí chung quanh điên cuồng cuồn cuộn, một cỗ lực lượng khổng lồ khóa chặt Phong Dật, hướng phía Phong Dật vọt tới. Phong Dật nhích miệng lên kéo Đế Thích Thiên, trong nháy mắt liền biến mất tại ba người trước mặt, ba người thần sắc sững sờ, đi theo giận mắng một tiếng. Tiểu tử đừng trốn. Đi theo tựa như đạn đạo, xông về chân trời, nguyên lai Phong Dật cùng Đế Thích Thiên hướng phía bầu trời bỏ chạy, không trốn mới là đồ đần đâu, ba tên nói không cảnh đại viên mãn tu sĩ, không trốn chờ chết. Phong Dật tốc độ thật rất nhanh, chớp mắt mấy ngàn vạn dặm, đảo mắt chính là số ngoài ước vạn dặm. Đáng tiếc truy kích hắn người dù sao cũng là ba tên nói không cảnh đại viên mãn tu sĩ, cũng chính là mười mấy ngừng công phu, Phong Dật cùng Đế Thích Thiên hai người liền bị ba người cản lại. Tiểu tử, hôm nay không giao ra trí linh cỏ, ngươi chính là có chắp cánh cũng không thể bay. Thiên Tiên Thư Viện một tên đệ tử mặt mũi tràn đầy trào phúng hô, tại trong mắt ba người bọn hắn, Phong Dật cùng Đế Thích Thiên đã là thịt trên thớt, mặc cho bọn hắn xâm lược. Phong Dật nhích miệng lên, nhàn nhạt nói rằng, có đúng không? Ta thật hết sức sợ hãi, nếu như các ngươi có thể lỗi nặng cái lệnh bài này, vậy ta cũng nhận. Phong Dật nói, một đạo hàn quang thẳng đến đối phương mà đi. Tên kia Thiên Tiên Thư Viện đệ tử nhướng mày, đưa tay chộp một cái, đem đạo này hàn quang nắm trong tay, Khi thấy rõ trong tay cái này mai lệnh bài về sau, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Gần nhất Thiên Tiên Thư Viện chiêu thu một chút đệ tử, chỉ bất quá nghe nói lần này chiêu thu đệ tử Thiên Tiên Thư Viện bị một tên gọi Phong Giật tu sĩ là tổn hao nhiều mặt mũi. Nghe nói Phong Giật tu vi không cao, thế nhưng là liền ngay cả Chiêu Cùng sư huynh đều bị cái này Phong Giật dạy dỗ một phen, mà Chiêu Cùng sư huynh nhưng không có một tơ một hào phản kháng, bởi vì cái này gọi Phong Giật tu sĩ có được Thiên Tiên Thư Viện viện trưởng lệnh bài. Nếu như là chí tôn giới tu sĩ có thể có được Thiên Tiên Thư Viện viện trưởng lệnh bài, vậy nhất định sẽ kích động muốn chết, bởi vì có được Thiên Tiên Thư Viện viện trưởng lệnh bài, vậy liền đại biểu người này có được trở thành viện trưởng môn hạ đệ tử tư cách, liền xem như không gia nhập Thiên Tiên Thư Viện, cái kia có được cái này mai lệnh bài cũng sẽ để Thiên Tiên Thư Viện đệ tử chỗ tôn kính. Cho dù ai đạt được cái này mai lệnh bài đều sẽ gia nhập Thiên Tiên Thư Viện trở thành viện trưởng đệ tử, được hết lần này tới lần khác cái này gọi Phong Giật liền không có gia nhập, mà lại đối với Thiên Tiên Thư Viện tựa như còn 10 phần phản cảm. Ngươi là Phong Giật. Thiên Tiên Thư Viện tên đệ tử kia kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào tin thần sắc. Cái gì? Hắn là Phong Giật. Chính là cái kia tổn hại chúng ta Thiên Tiên Thư Viện tiểu tử. Làm sao có thể không phải nói mộng hư cảnh phía dưới không có đối thủ sao? Cái kia nhìn thấy chúng ta vì cái gì còn muốn đào tẩu? Một tên khác Thiên Tiên Thư Viện đệ tử hoảng sợ nói, Phong Giật sự tích tại Thiên Tiên Thư Viện đây chính là truyền rất nhanh, cơ hồ không có người không biết. Chính là Kinh Lôi Thư Viện tên đệ tử kia cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Kinh Lôi Thư Viện được là vì Phong Giật ném ra cành ô liu, không nghĩ tới trước mặt cái này bị bọn hắn vòng vây tiểu tử chính là Phong Giật. Muốn giết ta? Muốn cho ta giao ra Chí Linh Cỏ? Luận thân phận các ngươi không đủ tư cách còn không cho ta lăn. Phong Giật đột nhiên khí thế tăng vọt, trên thân để lộ xuất một cỗ thượng vị giả tôn nghiêm, trên mặt càng là không giận tự uy quát. Ngươi! Ba người lập tức nghẹn lời, từ khi vào tới Thiên Tiên Thư Viện cùng Kinh Lôi Thư Viện, vẫn chưa có người nào dám đối với bọn hắn như vậy nói chuyện, thế nhưng là hôm nay lại xuất hiện. Ngươi cái gì? Ngươi trả lại lệnh bài, cút cho ta, nếu như muốn chịu tội, các ngươi liền tiếp tục. Phong Giật ngữ khí băng lãnh quát. Ba người mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, thế nhưng là thật không dám đối Phong Giật xuất thủ. Một đạo hàn quang hiện lên, lệnh bài bay trở về Phong Giật trong tay, ba người trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Phong huynh, ngươi thái ngưu xoa đơn giản so sánh ta còn trâu. Còn không mau trốn, ngươi cho rằng bọn họ sẽ dạng này liền bỏ qua chúng ta. Lời này ý gì? Bọn hắn không dám đụng đến chúng ta, chẳng lẽ người khác không dám sao? Đế Thích Thiên cũng không phải quá đục người, Phong Giật câu nói này lập tức liền đem Đế Thích Thiên cho điểm tỉnh, chỉ nghe Đế Thích Thiên mặt lộ vẻ kinh hãi hô. Phong huynh, ngươi nói là bọn hắn sẽ tuyên truyền. Biết còn không đi nhanh lên. Đúng như là Phong Giật đoán như thế, Thiên Tiên Thư Viện cùng Kinh Lôi Thư Viện ba người tại rời đi về sau, không có cam lòng, ba người về tới Ngọc Hổ Thành đem Phong Giật cùng Đế Thích Thiên đạt được Chí Linh Cỏ sự tình trắng trợn tuyên truyền, rất nhanh, không chỉ là Ngọc Hổ Thành, chí tôn giới vài tòa thành thị đều lưu truyền Phong Giật cùng Đế Thích Thiên đạt được mấy vạn Chí Linh Cỏ sự tình. Ba người này mặc dù con mắt nhìn thấy Phong Giật cùng Đế Thích Thiên đạt được mấy ngàn Chí Linh Cỏ, thế nhưng là bọn hắn tuyệt đối không tin, mà lại muốn gây nên chú ý của mọi người, nhất định phải hướng sầm hơn nói, cho nên ba người liền trực tiếp phóng đại gấp 10 lần, nhưng chưa từng nghĩ, Phong Giật cùng Đế Thích Thiên hoàn toàn chính xác đạt được mấy vạn Chí Linh Cỏ. Chuyện này trong nháy mắt liền đưa tới chú ý của mọi người. Mấy vạn Chí Linh Cỏ tuyệt đối có thể làm cho tất cả mọi người đều phát cuồng, bởi vì Chí Linh Cỏ chính là trợ giúp yêu tu khai trí, Chí Linh Đan thiết yếu một loại chủ dược, yêu thú muốn biến hóa nhất định phải thông qua vô số năm tu luyện mới có thể biến hóa, thế nhưng là phục dụng Chí Linh Đan có thể để cho yêu thú khai trí, tầng mà đem biến hóa cần thiết thời gian tu luyện giảm bớt thật nhiều, nhất là mấy vạn Chí Linh Cỏ càng là giá cả không ít. Tuyệt đối không phải một tổng một đơn giản như vậy. Giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 633. Đạo nhân ảnh này rất quen thuộc. Phong Dật mặc dù đã đoán được chuyện này, thế nhưng là cũng không có đoán được chuyện này thế mà sẽ huyên náo như thế lớn, nhất là yêu tu, hoàn toàn điên cuồng tìm kiếm khắp nơi cái này gọi Phong Dật cùng Đế Thích Thiên người. Chẳng những là bọn hắn, chính là đan sư hiệp sẽ những lão gia hỏa kia cũng điên cuồng, mấy vạn chí linh cỏ a, cái kia chính là mấy chục vạn chí linh đan, mỗi một khỏa chí linh đan giá bán liền đạt đến hơn ngàn giá cả, mấy chục vạn, đây tuyệt đối là một con số kinh khủng. Ngọc Hổ Thành đan sư hiệp sẽ, Ngọc Thanh hội trưởng đứng trước mặt mấy vị trưởng lão, trong đó có Thiên Quyền trưởng lão, giờ phút này Ngọc Thanh hội trưởng sắc mặt ngưng trọng. Hướng về phía những cái kia trưởng lão nói rằng, lập tức đưa tin ra ngoài, Phong Dật chính là ta đan sư hiệp sẽ nhị phẩm đan thần, nếu ai dám động đến hắn chính là cùng đan sư hiệp sẽ là địch. Còn có Thiên Quyền, ngươi lập tức đi đan sư hiệp sẽ tổng bộ, đem Phong Dật sự tình nói cho tổng hội trưởng. Là Thiên Quyền chờ người lên tiếng, nhao nhao rời đi. Ngọc Thanh hội trưởng lại lộ ra một bộ cười khổ. Cái này gọi Phong Dật tiểu tử thật làm cho người không bớt lo, bất quá tiểu tử này vận khí còn thật bạo dạp, lại có thể đạt được nhiều như vậy trí linh cỏ, cho dù có đan sư hiệp sẽ ở phía trước cản trở, chỉ sợ yêu tu nhất tộc cũng sẽ không bỏ qua hắn, ai, đây hết thảy liền phải nhìn hắn mệnh. Mộng còng núi, nghe đồn rằng, lâu dài vân vụ bao phủ, liền xem như ác mộng cảnh tu sĩ tiến vào mộng còng núi cũng không dám nói 10 phần chắc 9 liền có thể an toàn đi ra, bởi vì mộng còng núi hoàn toàn bao phủ tại một tòa thiên nhiên đại trận bên trong, tòa đại trận này chính là mộng linh cảnh tu sĩ cũng không dám khinh thường, chớ nói chi là ác mộng cảnh cùng mộng hư cảnh. Mấy năm, Phong Dật cùng Đế Thích Thiên hai người rốt cuộc đi tới mộng còng núi dưới chân, trên đường đi hai người căn bản không dám tiến vào thành thị bên trong ngồi truyền tống trận, bởi vì trải qua thành thị, không có người không biết Phong Dật cùng Đế Thích Thiên hai người đạt được mấy vạn chí linh cỏ, nhất là yêu tu, chính tại khắp thiên hạ truy kích Phong Dật cùng Đế Thích Thiên. Phong huynh, nghe nói mộng còng núi gì thường hung hiểm, chính là ác mộng cảnh tu sĩ tiến vào bên trong cũng rất khó đi ra, chúng ta phải đi vào thật sao? Đế Thích Thiên nghĩ đến trước đó hỏi thăm người kia có quan hệ mộng còng núi sự tình, trong lòng khó tránh khỏi có chút e ngại. Phong Dật khịt mũi cười một tiếng. Hừ hừ, Ngưu huynh, ngươi nếu là lo lắng, liền trở về vô thượng thư viện đi, ta một người đi vào liền tốt. Đế Thích Thiên bị Phong Dật như thế một kích, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc tức giận quát. Ai sợ ai, Phong Dật, ngươi thiếu xem thường người. Không chính là tiến vào mộng còng núi nha, ta lão Ngưu liền tiến vào. Ha ha ha, uốn nắn ngươi một cách lầm lẫn, ta xem thường không phải người, mà là một con trâu. Phong Dật cười lớn, cất bước tiến nhập tòa này thiên nhiên đại trận bao phủ mộng còng núi bên trong. Đế Thích Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng mắng to lấy, cũng vọt vào theo. Hai bóng người tại mộng còng núi bên trong không ngừng mà xuyên qua, thỉnh thoảng còn sẽ phát ra gầm lên giận dữ âm thanh. Ngọc Hổ Thành đan sư hiệp sẽ, Ngọc Thanh hội trưởng cùng Long Hồn hai người chính tại đánh cờ, chỉ nghe Long Hồn hỏi. Ngọc Thanh, còn không có Phong Dật tin tức sao? Không có, nhắc tới cũng kỳ quái, đều nhanh 10 năm, Phong Dật tựa như biến mất, căn bản tìm không thấy hắn. Ngọc Thanh rơi xuống một viên bạch tử sau nói rằng. Không có tin tức chính là tin tức tốt nhất, lúc đầu nhìn Phong Dật tướng mạo, không giống như là đoản mệnh người, chúng ta liền an tĩnh chờ đợi tin tức liền tốt. Long Hồn rơi xuống một viên hắc tử phía sau tiếp tục nói rằng. Ngọc Thanh, xem ra tâm của ngươi không tính a, lại thua. Đáng ghét. Vô thượng thư viện thiên đạo tử khóe miệng lộ ra tiếu dung, chỉ nghe nó trong miệng lẩm bẩm nói. Phong Dật a Phong Dật. Ngươi còn sẽ để cho ta vì ngươi hãi hùng khiếp vía tới khi nào? Ngươi được biết, hạ giới đỉnh sơn tử đã đi tới chí tôn giới, chỉ sợ hắn lại đang tính toán ngươi, thật không biết lần tiếp theo hai người các ngươi quyết đấu thời điểm, lại sẽ là một phen dạng gì tình huống, sư tôn đã rất là cùng đãi, ngươi có thể hay không phá vỡ ngày này. Thiên đạo tử lời này ý gì? Đỉnh Sơn tử đã đi tới chí tôn giới. Sư tôn. Người sư tôn này nói là thiên đạo tử bản nhân, vẫn là một người khác hoàn toàn. Mộng Còng Núi, Phong Giật cùng Đế Thích Thiên hai người đã ở chỗ này đi vòng vo 6 ngày. Cái này 6 ngày bên trong, Phong Giật cùng Đế Thích Thiên hai người từ đầu đến cuối ở ngoại vi đi dạo. Không phải hai người không đi vào, mà là hai người không cách nào đi vào. Liền xem như Phong Giật phá vọng chi đồng, thế mà cũng vô pháp nhìn thấu tòa này thiên nhiên đại trận. Cuối cùng Phong Giật tổng kết ra một nguyên nhân, cái kia chính là tu vi của mình quá thấp, không cách nào phát huy ra phá vọng chi đồng vốn có uy lực đến. Phong huynh, không bằng chúng ta trở về đi. Đế Thích Thiên cao mày nói, 7-8 ngày, hai người từ đầu đến cuối không có tìm tới đi vào biện pháp, lung tung xông vào, nhưng lại lo lắng ngoài ý muốn nổi lên, cho nên hai người từ đầu đến cuối không quyết định chắc chắn được, là vào hay là không vào. Có người đến. Phong Giật nói trực tiếp lôi kéo Đế Thích Thiên trốn vào Hỗn Độn Châu bên trong. Đây là Phong Giật lần thứ nhất mang theo Đế Thích Thiên tiến vào Hỗn Độn Châu. Đế Thích Thiên trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng không có hỏi thăm. Hai người vừa tiến vào Hỗn Độn Châu, Mộng Còng Núi đại trận bên trong liền vọt vào một người. Người này tiến vào đại trận, bốn phía kiểm tra một hồi, tùy tiện nhận định một cái phương hướng, liền hướng phía bên trong phóng đi. Hỗn Độn Châu bên trong Phong Giật mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đạo thân ảnh này Phong Giật không thể quen thuộc hơn được, từng có lúc, Phong Giật cùng người này không ngừng tranh đoạt bảo vật, thậm chí ngay cả khí vận đều bị Phong Giật đoạt được, chỉ nghe Phong Giật nhìn không được hô nhỏ một tiếng. Lại là hắn. Không sai, người tới chính là cùng Phong Giật trải qua tranh đoạt Tham Lang. Phong Giật không nghĩ tới Tham Lang thế mà cũng tới đến chí tôn giới, thậm chí ở chỗ này. Hai người còn đụng phải. Kỳ quái, lúc đầu nghịch thiên đường cũng không có Tham Lang xuất hiện, nhưng vì cái gì Tham Lang sẽ xuất hiện tại chí tôn giới đâu? Phong Giật trong lòng mang theo nghi hoặc, thân hình lập tức thoáng hiện mà xuất, Đế Thích Thiên Phong Giật cũng không có mang ra, bất quá lại đem Đế Thích Thiên Phong ấm tại một chỗ không gian. Đi vào bên ngoài, Phong Giật lập tức cùng lên Tham Lang, dựa theo Tham Lang đi lộ tuyến tiến lên. Liền ngay cả đặt chân vị trí, Phong Giật đều nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Mấy chục giây thời gian, Phong Giật đi theo Tham Lang bước chân tiến nhập Mộng Còng Núi Vươn. Trong nháy mắt, Phong Giật liền tiến vào Hỗn Độn Châu bên trong. Đi theo liền thấy xa xa Tham Lang quay người trở lại nhìn chằm chằm hậu phương, nhưng không có phát hiện cái gì. Quái tai, làm sao cảm giác Phong Giật tiểu tử này lại đang đi theo mình, thật sự là đáng ghét. Mỗi một lần mình chỗ đi địa phương đều sẽ có Phong Giật thân ảnh, vô thượng thư viện, đây chính là ta muốn đi thư viện. Lúc đầu nghịch thiên đường thời điểm Tham Lang không phải là không có tham gia, mà là hóa thành một người khác gia nhập Kinh Lôi thư viện, đây là Phong Giật không có nghĩ tới, bất quá Phong Giật hiện tại biết, bởi vì Tham Lang trên thân mặt chính là Kinh Lôi thư viện phục sức. Cái này đáng chết Phong Giật. Sớm muộn cũng có một ngày lão tử muốn giết chết hắn. Tham Lang thì thầm lấy, thân hình lói lên trôi hướng phương xa, Phong Giật thân ảnh lập tức xuất hiện, chỉ bất quá lần này, Phong Giật lộ ra Đế Thích Thiên, hiện tại đã tiến nhập Mộng Còng Núi thâm sử, có thể mình đi tản bộ, chỉ bất quá cần thiết chính là như thế nào ra ngoài, điểm này Phong Giật cũng không lo lắng, chỉ cần tìm được nơi này, Phong Giật liền có biện pháp đường cũ trở về. Phong huynh, không còn đi theo người kia đi. Không cần, chúng ta vẫn là tìm kiếm chúng ta Áp Mộng Hoa, đây mới là chúng ta trước mắt cần hoàn thành nhiệm vụ. Áp Mộng Hoa cùng Chí Linh Cỏ mặc dù có thể đơn độc hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là cả hai nếu là cùng một chỗ hoàn thành, sẽ ngoài định mức cho hoàn thành nhiệm vụ người tăng thêm 50 vạn điểm công đức, mà lại tại Phong Giật biết Chí Linh Cỏ chân quý như thế về sau, liền không có tính toán toàn bộ giao ra. Phong Giật biết cái gì nhẹ cái gì nặng, Tham Lang đã phát giác mình tồn tại, vậy mình liền không cần thiết theo Tham Lang, bởi vì Tham Lang tu vi lại đã đạt tới nói không cảnh đại viên mãn. Phong Giật là thật không biết, vì cái gì Tham Lang tu vi sẽ tăng lên cao như vậy, nhanh như vậy, mình coi như thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Không tốt. Nhưng vào lúc này, Phong Giật kinh hô một tiếng, đi theo lôi kéo Đế Thích Thiên liền chạy chạy mà đi. Ha ha ha, Phong Dật, không nghĩ tới thật là ngươi, cũng không biết là vận khí của ngươi quá nát, vẫn là của ta vận khí quá tốt, lần này ta nhìn ngươi trốn nơi nào. Cười to một tiếng truyền vào Phong Dật cùng Đế Thích Thiên lỗ tai, đi theo liền thấy một bóng người trong nháy mắt liền đuổi tới, chính là cái kia vừa rồi rời đi Tham Lang. Tham Lang, nhân sinh nơi nào không gặp lại, không nghĩ tới đi tới Chí Tôn giới còn có thể đụng phải ngươi, cũng không biết là vận khí của ngươi quá nát, vẫn là của ta vận khí quá tốt, lần này ta nhìn ngươi trốn nơi nào. Phong Dật biết mình chạy không được, lập tức dừng lại thân hình, dụng Tham Lang, vừa đi vừa về kính Tham Lang. Tham Lang thân hình im bặt mà dừng, mặc dù mình dòng giã cao Phong Dật ba cách đại cảnh giới, thế nhưng là mỗi một lần nhìn thấy Phong Dật đều sẽ để cho mình có một loại tim đập nhanh cảm giác. Nguyên bản Tham Lang phát hiện Phong Dật tu vi chỉ có nửa bước nói hư cảnh, muốn đem Phong Dật ngay tại chỗ chém giết, thế nhưng là nhìn thấy Phong Dật tiếu dung, Tham Lang lại trù trừ. Mỗi một lần Tham Lang chỉ cần là đụng phải Phong Dật, cảm giác mình có thể đem Phong Dật nắm gắt gao, thế nhưng là Phong Dật từ đầu đến cuối đè ép Tham Lang một đầu, lần này cũng không ngoại lệ, Tham Lang luôn luôn cảm giác Phong Dật không phải tốt như vậy chém giết. Tham Lang nhướng mày. Phong Dật, ngươi lần này lại tới đây làm gì? Lần này. Phong Dật lời còn chưa dứt, Tham Lang một quyền liền đánh phía Phong Dật. Một cỗ cực kỳ kinh khủng khí tức đem Phong Dật khóa chặt, Phong Dật trong lòng hoảng hốt, muốn tránh né đã muộn, bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ, Phong Dật không muốn động dụng bị ngạn hoa lá bài tẩy này. Rống! Lúc này gầm lên giận dữ truyền vào Phong Dật cùng Tham Lang lỗ tai, chính là một bên Đế Thích Thiên phát ra một tiếng giống giận rung trời, đi theo liền thấy Đế Thích Thiên một tay lấy Phong Dật kéo ra phía sau, đi theo một quyền nghênh đón tiếp lấy. Hung hăng cùng Tham Lang đối bính một cái. Trong lúc nhất thời, cát bay đá chạy, oanh minh không ngừng, ba người chỗ đứng địa điểm phương lập khắc sụp đổ ra, Đế Thích Thiên càng là không tốt, bị Tham Lang một quyền này oanh hướng thẳng đến hậu phương bay đi. Phốc, ba, phốc. Không thể không nói Tham Lang thật rất cường đại, một quyền chẳng những đem Đế Thích Thiên oanh miệng phun máu tươi, chính là đứng Đế Thích Thiên sau lưng Phong Dật, tại Đế Thích Thiên va chạm dưới, cũng miệng phun máu tươi bay ngược mà đi. Phong Dật, lần này còn không chết. Cầu nhìn đạo bản đồng học sang đây xem chính bản đi, duy trì chính bản, ngăn chặn đồ lậu. Giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 634. Luân hồi ấm. Đế Thích Thiên bị Tham Lang một quyền oanh trực tiếp phun máu bay ngược mà đi, vừa vặn đâm vào Phong Dật trên thân, liên thông Phong Dật cũng bị đâm đến miệng phun máu tươi, hướng phía sau không ngừng rút lui. Ha ha ha, Phong Dật, ngươi cho rằng ta mỗi lần đều sẽ bị ngươi cho lừa qua đi sao? Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tham Lang tiếng cười to truyền vào Phong Dật cùng Đế Thích Thiên lỗ tai, đi theo liền thấy Tham Lang thân hình lói lên, liền đi tới Phong Dật trước người, một chưởng hung hăng đánh phía Phong Dật đầu lâu. Bỗng nhiên, một đầu hung thú xuất hiện tại Tham Lang trước mặt, chính là Đế Thích Thiên hóa thành bản thể thân thể khổng lồ thẳng đến Tham Lang đánh tới. Oanh! Tham Lang trực tiếp bị Đế Thích Thiên bản thể đụng chính. Mặc dù Tham Lang không có bị thương tổn, nhưng lại đem Tham Lang va chạm lệch khỏi quỹ đạo rồi, đánh phía Phong Dật một trường kia trực tiếp rơi xuống trên đất trống, đem đất trống trực tiếp ném ra một cái vài trăm trượng chi cử hố to. Nhưng mà, cái hố to này xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm sương mù trực tiếp từ trong hố lớn xuất hiện, đem Phong Dật ba người bao phủ, sau một khắc. Phong Dật ba người thân thể liền nguyên địa bất động, tựa như thời gian đình chỉ. Một chỗ tuyệt địa, bốn phía mọc như rừng to lớn bụi gai, Phong Dật giờ phút này tựa như một phàm nhân, tay cầm một thanh đao bổ củi, không ngừng vung chém. Hàn nhiên, chỉ cần Phong Dật trở thành Khai Sơn Tông đệ tử, tất sát ngươi. Thời khắc này Phong Dật chính là trở thành Khai Sơn Tông đệ tử, chỉ bất quá thời khắc này Phong Dật không phải trùng sinh Phong Dật, chỉ là hiện thế Phong Dật mà thôi. Một ngày sau đó, Phong giật mệt mỏi trong tay nắm Hàn Nhiên ném cho hắn một cái bánh bao, màn thầu rõ ràng bị chân đạp qua, phía trên lây dính dấu giày cùng bùn đất. Phong giật hai mắt kiên định, há miệng trực tiếp đem màn thầu cho cắn một cái, trong miệng tràn đầy tất cả đều là bùn đất hương vị, nhưng là Phong giật vẫn là đem màn thầu toàn bộ nuốt vào, không vì nhét đầy cái bao tử, vì cái gì chỉ là sống sót, vì cái gì chỉ là muốn giết Hàn Nhiên. Mấy năm về sau, Khai Sơn Tông phía sau núi bên trong, một bóng người cầm trong tay trường kiếm, đến tại một vị tu sĩ nơi cổ họng, chỉ gặp tên kia bị uy hiếp tu sĩ mặt mũi tràn đầy đều là vẻ sợ hãi. Phong giật, buông tha ta làm trâu làm ngựa, không chối từ. Hừ, Hàn Nhiên, ngươi còn nhớ rõ lúc đầu là thế nào nhục nhã ta sao? Cho ta chết đi. Hai người này không phải người khác. Chính là Phong Dật cùng Hàn Nhiên, bây giờ Phong Dật đã là trúc cơ sơ kỳ tu vi, Hàn Nhiên vẫn là luyện khí kỳ tầng 8, Phong Dật một kiếm đưa ra, Hàn Nhiên hai mắt bạo đột trực tiếp chết đi. Phong Dật giết Hàn Nhiên còn không hết hận, thế mà một cái hỏa xà thuật đem Hàn Nhiên hóa thành cho tàn, đi theo Phong Dật thân ảnh biến mất trong bóng đêm. Lại là thời gian mấy chục năm, Phong Dật đã trưởng thành là kết đan kỳ cao thủ. Hoàn toàn chính là cái này lúc, bởi vì Phong Dật đắc tội Thượng Tông một tên đệ tử, để Khai Sơn Tông trực tiếp hủy diệt. Phong Dật, ngươi đi trước, nhất định phải sống sót. Vân Mộng Kỳ đầy bi thống đem Phong Dật đưa tiến, vì dẫn ra truy kích Phong Dật địch nhân, Vân Mộng Kỳ hương tiêu ngọc tổn, Phong Dật ngửa mặt lên trời thét dài cực kỳ bi thương. Giờ khắc này, một giọt nước mắt từ Phong Dật gương mặt trượt xuống, bột một tiếng đánh vào Phong Dật trên tay. Phong Dật sững sờ, trong lòng tựa như dâng lên một tia gợn sóng, đi theo liền thấy Phong Dật sững sờ ngay tại chỗ. Đây là chuyện gì? Phong Dật bỗng nhiên bừng tỉnh, Vân Mộng Kỳ lần nữa chết đi, để Phong Dật thanh tỉnh lại. Ác mộng sao? Phong Dật than nhẹ một tiếng. Khóe miệng nở một nụ cười, đi theo liền thấy Phong Dật trốn hướng về phía nơi xa. Hỗn Nguyên Tông, Bạch Cốt Tinh, Thanh Đế, Tiên Khư, Vạn Giới, Chí Tôn Giới, có thể nói, Phong Dật lần nữa đã trải qua một lần mình chỗ đi qua đường. Giờ phút này, Phong Dật chạm ở trong hư không, trên người trường bào không gió mà bay. Giờ phút này, Phong Dật tu vi đã đạt đến một cái không thể vượt qua độ cao. Không có có người biết độ cao này là cái gì, nhưng là Phong Dật lại biết, đây là chí tôn. Gió như cũ tại thổi lất phất Phong Dật gương mặt, giờ khắc này, Phong Dật trong lòng tràn đầy thiên địa vô địch cảm xúc, thế nhưng là ngày này, lại đã nứt ra một cái khe, một bàn tay cực kỳ lớn hướng phía Phong Dật chộp tới. Lại là một cái trái cây, đáng tiếc, trái cây thành thục quá chậm. Tại cái kia trong cái khe truyền đến dạng này một thanh âm. Phong Dật những mày, đi theo tự bảo mà chết, trong nháy mắt, Phong Dật liền trở về trong hiện thực. Giờ phút này, Phong Dật trước mặt vẫn là một cái hố sâu to lớn, tại bên người của mình chính là lâm vào mộng cảnh Đế Thích Thiên, đối diện, là cái kia muốn giết mình, lại đồng dạng lâm vào mộng cảnh Tham Lang. Giờ phút này, Phong Dật khẽ cau mày, thể nội đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng này mười phần thần bí, chính là Phong Dật cũng không biết cỗ lực lượng này đến từ nơi nào. Rống! Cỗ này lực lượng thần bí không ngừng mà hướng phía Phong Dật cánh tay hội tụ mà đi, Phong Dật có một loại cánh tay sắp sụp đổ cảm giác, loại cảm giác này là chân chính sụp đổ, là loại kia hỏng mất về sau, không cách nào tại trùng sinh cảm giác. Đáng ghét! Phong Dật hét lớn một tiếng, hai tay không ngừng mà bấm niệm pháp quyết, từng đạo phong ấm đánh vào cánh tay của mình phía trên, đi theo liền thấy Phong Dật đem cỗ này lực lượng thần bí đẩy hướng ngón trỏ trái phía trên. Phốc! Phong Dật ngón trỏ trái trực tiếp nổ tung, huyết vụ trong nháy mắt tràn ngập chung quanh, giờ khắc này, Phong Dật có thể cảm giác được mình ngón trỏ đầu ngón tay đã triệt để tiêu tán. Liền xem như có được linh đan diệu dược, chỉ sợ cũng không thể sống lại. Nhưng tại giây phút này, cái kia cổ phần lực lượng thần bí thế mà tản mát ra một cỗ nhạt thanh sắc quang mang không ngừng mà hướng phía Phong Dật ngón trỏ hội tụ mà đi, bất tài khoảng khắc, Phong Dật ngón trỏ thế mà trùng sinh. Ngay tại ngón trỏ trùng sinh giờ khắc này, Phong Dật tiếng lòng bỗng nhiên bị ba động, đi theo liền thấy Phong Dật ngón trỏ trái phía trên xuất hiện một phiến ấm ký là màu xanh tựa như hỏa diễm bám vào Phong Dật trên ngón trỏ. Giờ phút này, cái kia một cỗ lực lượng thần bí toàn bộ tràn vào cái kia ấm ký bên trong. Phúc, hù chết tiểu gia. Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, đi theo nhìn thoáng qua Tham Lang, đột nhiên phát hiện tại Tham Lang trên thân xuất hiện một cỗ kim sắc quang mang. Phong Dật trong lòng hơi động, lập tức đi tới Tham Lang bên người, hai tay không ngừng mà đánh ra pháp quyết, chính là Phong Dật tại cổ lão chỉ điểm luyện thành cướp đường. Tham Lang trên thân lấp lóe kim sắc quang mang không ngừng mà hướng phía Phong Dật trên thân mà đến, giờ khắc này có thể nhìn thấy Tham Lang khí vận trực tiếp tiêu tán 1/3, hội tụ đến Phong Dật đỉnh đầu, rốt cuộc. Phong Dật đỉnh đầu khí vận so với Tham Lang còn muốn to lớn. Mấy tức qua đi, Tham Lang trên người kim sắc quang mang toàn bộ bị Phong Dật hấp thu sạch sẽ, đi theo liền thấy Phong Dật thân hình lóe lên từ cái kia trong hố lớn mò lên ba đóa vân vụ quấn quanh đóa hoa, lúc này mới nắm lấy Đế Thích Thiên trốn đi thật xa. Ngay tại Phong Dật thân ảnh vừa mới biến mất, Tham Lang bỗng nhiên tỉnh táo lại, đi theo kinh nghi một tiếng, trong miệng lầm bầm, ánh mắt quét qua, phát hiện Phong Dật đã không biết tung tích, chỉ có thể mắng to lấy rời đi nơi đây. Tham Lang sở dĩ kinh nghi, là bởi vì tại thanh tỉnh giờ khắc này, Tham Lang tựa như cảm giác trong thân thể của mình thiếu thốn cái gì, nhưng lại cảm giác không thấy, cho nên mới sẽ như thế. Bên ngoài mấy chục triệu dặm, Đế Thích Thiên đồng dạng thanh tỉnh lại, giờ phút này Đế Thích Thiên làm Phong Dật hai người đã đi tới một chỗ rừng đá bên trong, cái này phiến rừng đá mười phần kỳ lạ, Phong Dật mặc dù có được phá vọng chi đồng, lại không cách nào xem thấu, nhưng là Phong Dật biết, đây tuyệt đối là một tòa trận pháp, mà lại tòa này trận pháp mười phần cao cấp, nếu không không sẽ đem hai người cho nhốt ở bên trong. Phong huynh, đây rốt cuộc là cái gì đại trận a? Chúng ta không sẽ vây chết ở trong đó. Đế Thích Thiên mặt mũi tràn đầy buồn bực hỏi, đang lúc hắn thanh tỉnh, đã thân ở rừng đá bên trong, tựa như là Phong Dật đem hắn cho mang tới đồng dạng, dù sao là bị trói ở. Ngươi hỏi ta hỏi ai, ta cũng không phải trận pháp đại sư, làm sao có thể biết tòa này trận pháp phương pháp phá giải. Phong Dật cũng là mười phần phiền muộn, chẳng qua là lôi kéo Đế Thích Thiên đào tẩu mà thôi, không ngờ rằng, hai chân rơi xuống về sau, liền bị tòa này rừng đá cho khốn trụ, nếu như biết nơi này là một tòa đại trận, đánh chết Phong Dật đều sẽ không lựa chọn nơi này hạ xuống. Hai mắt nhìn lướt qua to lớn rừng đá, Phong Dật trong lòng bất đắc dĩ, dù sao trong lúc rảnh rỗi cũng ra không được. Không bằng nhìn xem trên ngón tay ấm ký là cái gì, còn có tại Tham Lang trên thân hấp thu cái kia một phiến kim quang lại là cái gì. Bị Ngạn Hoa tiền bối, ngươi được biết ấm ký này. Dật Nhi, ngươi rốt cuộc mở miệng hỏi ta còn tưởng rằng ngươi không muốn hỏi ta đây. Bị Ngạn Hoa trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng, để Phong Dật có một ít lo lắng, ấm ký này không phải là cái gì không đồ tốt đi, nếu không Bị Ngạn Hoa cũng sẽ không là như vậy ngữ khí. Ấm ký này gọi là luân hồi ấm. Luân hồi ấm? Đây là vật gì? Luân hồi ấm chính là chuyển thế đầu thai đại năng trên thân mới có thể xuất hiện, cái này cho thấy kiếp trước của ngươi tuyệt đối có một thế là đại năng chi thân, chỉ bất quá tại một thế này đã thức tỉnh mà thôi. Đại năng chuyển thế? Có chút ý tứ. Dật Nhi, không nên xem thường cái này luân hồi ấm, ở đây ấm phía dưới, ngươi chuyện cũ trước kia rất có thể bị cái này luân hồi ấm thôn phệ, đến lúc kia, ngươi không còn là ngươi, thế nhưng là ngươi vẫn là ngươi, chỉ bất quá ngươi một thế này tất cả ký ức đều đem sẽ biến mất, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, luân hồi ấm dưới tình huống bình thường là không sẽ phản phệ một thế này chủ nhân, một khi ngươi sử dụng vừa vặn, thực lực của ngươi chỉ sợ sẽ gia tăng không ít. Nguyên lai là dạng này, khó trách ấm ký này xuất hiện thời điểm, cái kia một cỗ lực lượng thần bí cho ta một loại không cách nào kháng cự cảm giác, ta còn lo lắng cho mình đem sẽ biến thành cục một tay đại hiệp đâu. Ngươi liền thuận theo tự nhiên là được, tùy tiện không muốn dẫn động nó, nếu không hậu quả khó mà lường được. Bị Ngạn Hoa tiền bối, ngươi yên tâm đi, ta là không sẽ đem nó, còn không muốn để cho kiếp trước tư tưởng chiếm cứ thân thể của ta, ta không có ngốc đến loại trình độ kia. Phong giật nói, vung tay lên, một phiến kim quang xuất hiện, chính là trước đó hấp thu tham lang trên người kim mang. Phong giật không có hỏi thăm, Bỉ Ngạn Hoa cảm thán âm thanh liền truyền vào phong giật não hải. Chập chập chập, thật sự là không biết tiểu tử ngươi là cái gì đầu thai, thế mà ngay cả cái đồ chơi này đều có thể làm đến, chỉ sợ trong thiên hạ cũng chỉ có ngươi có thể lấy được. Bỉ Ngạn Hoa tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trước đó phong giật cướp đoạt tham lang trên thân cái này phiến kim quang thời điểm, Bỉ Ngạn Hoa tâm liền hết sức kinh ngạc. Không nghĩ tới còn thật bị phong giật cướp đoạt thành công. Thiên mệnh. Nhìn đạo bản tiểu bồn hữu có thể đến chính bản duy trì, các ngươi đến duy trì, tứ thiếu gia mới có thể tốt hơn bộc phát a, chẳng lẽ các ngươi không muốn nhìn thêm tứ thiếu gia đổi mới sao? Các ngươi đặt mua duy trì là động lực lớn nhất của ta. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 635. Đoạt xá chi chiến. Trong truyền thuyết, trời xanh có mệnh, xưng là thiên mệnh sở quy, chính là lớn phồn vinh hiện ra, nhưng là chân chính có thể tận mắt nhìn đến hôm khác mệnh người, lại là ít càng thêm ít. Đều nói thiên mệnh vô hình, cái kia nhưng thật ra là chuyên gia chém gió, là những cái kia chưa từng nhìn thấy thiên mệnh người. Lung tung bịa đặt đi ra kỳ thực thiên mệnh hữu hình. Thiên mệnh. Phong giật mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, ngươi cướp đoạt tham lang trên thân kim sắc khí tức, cái kia chính là thiên mệnh, không nghĩ tới tham lang thế mà còn là thiên mệnh sở quy người, tương lai chắc chắn sẽ thành là chúa tể một phương, nhưng chưa từng nghĩ bị ngươi chiếm hắn thiên mệnh chi khí. Nếu như ngươi còn có thể đem hắn thiên mệnh đạo cơ cho đoạt lại thêm tại trên người mình, vậy ngươi chính là ngày này. Phong giật lông mày nhíu lại, không thể không nói, cái này thiên mệnh dù hoạt thật sự là quá khổng lồ, trở thành ngày này, cũng chính là trở thành trưởng quản phiến thiên địa này người, nhớ tới cái kia bàn tay khổng lồ, phong giật liền một trận kích động trong lòng đối với Bỉ Ngạn Hoa trong miệng nói tới thiên mệnh đạo cơ càng là hướng tới. Không đối. Lúc này, phong giật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, nếu như trở thành cách này thiên hạ đệ nhất, trở thành ngày này lại như thế nào? Còn không phải muốn bị cái kia một cái đại thủ nắm trong tay. Chỉ sợ biết bàn tay lớn kia tồn tại người tuyệt đối không chỉ tự mình một người. Nếu như thiên mệnh thật sự có thể để cho người ta trở thành chúa tể, vậy những này đại năng còn có thể buông tha thiên mệnh chi khí cùng thiên mệnh đạo cơ. Mệnh ta do ta không do trời, liền xem như thiên mệnh chi khí, liền xem như thiên mệnh đạo cơ, ngươi cũng chỉ có thể trở thành ta phụ trợ, muốn chấp chưởng nhân sinh của ta, không có khả năng. Phong giật trong lòng hô lớn, đi theo đem thiên mệnh chi khí thu vào, lúc này mới quan sát tòa này trận pháp. Bỉ Ngạn Hoa tiền bối, ngươi được biết tòa này trận pháp. Trận pháp ta không biết, nhưng là ta có thể cảm giác được tòa này trận pháp không đơn giản, có được ngưng tụ thiên địa linh khí làm dụng. Thiên địa linh khí. Không thể nào, ta làm sao không có cảm giác được một tơ một hào linh khí. Nếu để cho ngươi cảm thấy linh khí, vậy ngươi liền có thể phá trận mà ra. Tốt, ta biết đến cũng chỉ có nhiều như vậy, còn lại liền phải nhìn chính ngươi. Bỉ Ngạn Hoa nói xong, liền không lại đáp ứng phong giật. Phong giật chỉ có thể tự mình tìm kiếm phá trận biện pháp, số thời gian 10 ngày. Phong giật từ đầu đến cuối không có tìm tới phá trận chi pháp, bất quá nhưng vào lúc này, Đế Thích Thiên lại chỉ vào một chỗ, mặt mũi tràn đầy kinh hãi hô. Gió, Phong huynh, cái kia, đó là cái gì? Phong giật thuận Đế Thích Thiên tay nhìn lại, chỉ gặp một bộ xương khô xuất hiện tại phong giật đáy mắt, câu này bộ xương khô khoác trên người lấy một kiện trường bào màu vàng ấm, trường bào rõ ràng có bị lôi điện đánh cho vết tích. Tại trước mặt người này còn có một vụ án đặc biệt mấy bàn trà, hẳn là người này khi còn sống tự mình chế tác. Phong giật cùng Đế Thích Thiên hai người bước nhanh đi qua, nhìn thấy bàn trà phía trên đặt vào một viên ngọc giản, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Cũng không phải là cỗ này khô lâu đưa tới hai người ngưng trọng, mà là bởi vì người này chết tại tòa này trong trận pháp, để hai người ngưng trọng, cái này biểu thị lấy, hai người có khả năng cũng phải chết ở chỗ này. Phong huynh, làm sao bây giờ? Đế Thích Thiên cau mày nói. Xem trước một chút người này lưu lại ngọc giản lại nói. Phong giật nói, cách không một chảo, ngọc giản bay thẳng đến ở trong tay, đi theo thần thức hướng phía bên trong tìm tòi, sau một khắc, một đạo khổng lồ thần hồn liền nhào về phía Phong giật. Đoạt xá. Phong giật trong lòng kinh hãi vô cùng, rất rõ ràng, người này đem thần hồn lưu tại trong ngọc giản, đang có người tiến vào nơi này phát hiện ngọc giản, người này liền sẽ thi triển đoạt xá, cướp đoạt thân thể của đối phương. Ha ha ha. Vài vạn năm, rốt cuộc có người đi vào nơi này, xem ra ta Phi Hồ lại phải tái nhập thiên hạ. Cười to một tiếng truyền vào Phong Dật não hải, tại Phong Dật trong thức hải lập tức xuất hiện một bóng người, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chính là cái này tự xưng Phi Hồ người. Chập chập chập, tiểu tử thức hải ngược lại là rất không tệ, thế mà luyện thành bây giờ bộ dáng này, ngược lại là đã giảm bớt đi ta không ít phiền phức. Hừ, muốn đoạt xá, ngươi cũng không nhìn một chút tiểu gia là cái gì người. Bỗng nhiên, hừ lạnh một tiếng truyền vào Phi Hồ lỗ tai, đi theo liền thấy trên thức hải xuất hiện một bóng người, chính là Phong Dật thần hồn biến thành. Tiểu tử, ngoan ngoãn để cho ta chiếm cứ thân thể của ngươi, dạng này ngươi còn có sống sót cơ hội, nếu không kết quả của ngươi chỉ có một cái kia chính là chết. Phi Hồ khinh miệt thanh âm đàm thoại truyền vào Phong Dật lỗ tai, đi theo một cỗ khổng lồ lực lượng thần hồn xuất hiện tại Phi Hồ trên thân, Phong Dật nhướng mày, cái này Phi Hồ không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là mộng hư cảnh cường giả, mình tuyệt đối không thể coi thường. Tích két. Phong Dật trực tiếp hóa thành một đầu lôi long, đầy người lôi hồ không ngừng mà ở trên người lấp lóe, tích két không ngừng bên tai, đây chính là lúc đầu Phong Dật thôn phệ cái kia nửa cái lôi long thân thể biến thành, có thể nói, Phong Dật thần thức tuyệt đối không phải Phi Hồ trong tưởng tượng như vậy nhỏ yếu. Quả nhiên, Phi Hồ khẽ cau mày, đi theo liền hóa thành một con to lớn cẩu vĩ hồ lộ ra dữ tợn răng nanh trong nháy mắt liền nhào về phía Phong Dật. Đoạt xá chia làm hai loại, một loại là đem đối phương thần hồn thôn phệ, một loại là đem đối phương thần hồn tiêu diệt, tùy tiện cái kia một loại đều có thể đem thân thể của đối phương chiếm cứ, mà giờ khắc này, Phi Hồ thi triển chính là thần thức thôn phệ. Chỉ gặp Phi Hồ mở cái miệng rộng, hướng thẳng đến Phong Dật nuốt đi, to lớn răng nanh trong nháy mắt liền cắn lấy Phong Dật biến thành lôi long trên thân. Phong Dật lập tức phóng xuất ra lôi bản nguyên chi lực, tích kết một tiếng, đem Phi Hồ to lớn răng nanh liền cho bắn ra. Thần hồn thật mạnh, xem ra là ta xem thường ngươi. Phi Hồ hô một tiếng, lần nữa thẳng hướng Phong Dật, to lớn răng nanh trong nháy mắt nổ bắn ra một đạo hàn quang, hướng phía Phong Dật thân thể hung hăng táp tới. Phi Hồ to lớn răng nanh trực tiếp đâm vào Phong Dật biến thành lôi long trong thân thể, đi theo Phong Dật cũng cảm giác được, một cỗ khổng lồ hấp lực từ cái kia Phi Hồ miệng lớn bên trong truyền đến. Muốn nuốt ta, muốn chết. Bỗng nhiên, một đạo màu trắng lôi hồ xuất hiện, đạo này lôi hồ phát ra một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt đã có ở đó rồi Phi Hồ trên thân. Phi Hồ lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong nháy mắt liền buông lỏng ra Phong Dật thân thể, đi theo liền thấy Phi Hồ trên thân cái kia một đạo màu trắng lôi hồ không ngừng mà tan rã lấy Phi Hồ thân thể. Diệt thần kiếp lôi, ngươi lại có diệt thần kiếp lôi. Phi Hồ kinh hô một tiếng, lần nữa hóa thành hình người, hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo pháp quyết, một cỗ thần hồn lực lượng đem đạo này diệt thần kiếp lôi phong ấm. Dù là như thế, Phi Hồ cũng bị một kích này khiến cho sợ mất mật, chỉ là trong nháy mắt công phu, Phi Hồ thần hồn lực lượng liền biến mất một phần mười. Tiểu tử, hôm nay ta Phi Hồ không nuốt ngươi, ta cũng không phải là Phi Hồ. Phi Hồ nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hóa thành cẩu vĩ hồ bản thể, hướng phía Phong Dật cắn tới, thậm chí tại Phi Hồ trên thân, xuất hiện một đôi cánh, cái này khiến Phi Hồ tốc độ càng thêm mau lẹ. Nhưng mà để Phi Hồ không có nghĩ tới là, lại là một đạo màu trắng kiếp lôi đánh vào trên thân thể hắn, trong nháy mắt lại tan rã lực lượng thần hồn của hắn. Phi Hồ kinh hãi, căn bản cũng không có nghĩ đến Phong Giật thế mà còn có được diệt thần kiếp lôi. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Phong Giật gầm nhẹ một tiếng, xoát xoát xoát, lại là hai đạo diệt thần kiếp lôi bắn về phía Phi Hồ. Phong Giật độ kiếp hết thảy phong ấm bốn đạo diệt thần kiếp lôi toàn bộ thả ra. Tiểu tử, ngươi đến cùng là cái gì người? Phi Hồ kinh hô một tiếng, điên cuồng phong ấm cái kia ba đạo diệt thần kiếp lôi, bốn đạo diệt thần kiếp lôi để Phi Hồ lực lượng thần hồn trong nháy mắt liền giảm bớt một nửa. Cho ta chết! Phong Giật hét lớn một tiếng, trực tiếp mở cái miệng rộng, hướng phía Phi Hồ nuốt đi. Vô số lôi hồ không ngừng mà lóe ra, tích kết rung động, vừa Phi Hồ muốn nuốt mình, cái kia Phong Giật cũng quyết định muốn nuốt Phi Hồ. Hiện nay, Phi Hồ lực lượng thần hồn cùng mình so ra, chênh lệch không lớn, đã như vậy, cái kia Phi Hồ cũng không phải là bị Phong Giật diệt sát đơn giản như vậy. Đáng ghét, ta Phi Hồ tung hoành chí tôn giới mấy trăm vạn trở, chưa từng có bị thua thiệt lớn như vậy, ngươi tính là cái thứ nhất. Cũng là cái cuối cùng, cho ta chết. Phi Hồ bỏ ra một nửa thần hồn lực lượng đem bốn đạo diệt thần kiếp lôi phong ấm, cũng chỉ là phong ấm mà thôi, muốn cùng Phong Giật như thế, có thể khống chế diệt thần kiếp lôi, Phi Hồ nhất thời còn không cách nào làm đến, cho nên Phi Hồ chỉ có thể mở cái miệng rộng, hướng phía Phong Giật biến thành lôi long nuốt đi. Đây là một trận không khói chiến tranh, đây là một trận không thể tránh khỏi thôn phệ chi chiến. Không phải Phi Hồ nuốt Phong Giật, chính là Phong Giật nuốt Phi Hồ. Thế nhưng là, Phi Hồ dù sao cũng là mộng hư cảnh tu sĩ, lực lượng thần hồn coi như biến mất một nửa, cũng không phải Phong Giật có thể chống cự. Bất tài khoảng khắc, Phong Giật biến thành lôi long, thân thể liền bị Phi Hồ thôn phệ hơn phân nửa, mà Phong Giật mới thôn phệ Phi Hồ gần một nửa thân thể. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nếu không hẳn phải chết. Phong Giật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đi theo liền thấy một tôn bảo tháp xuất hiện, chính là Phong Giật Càn Khôn Tháp. Càn Khôn Tháp xuất hiện, để Phi Hồ cảm nhận được một tia ngoài ý muốn, nhưng vào lúc này Càn Khôn trong tháp truyền đến rít lên một tiếng, đi theo liền thấy một con to lớn hung thú xuất hiện ở Phong Giật cùng Phi Hồ trước mặt. Tiểu tử, lại mang cho ta khẩu phần lương thực tới. Cái này to lớn hung thú không phải người khác. Chính là Càn Khôn Tháp tầng 2 Bạch Trạch, giờ phút này Bạch Trạch huyễn hóa ra một viên to lớn đầu nhìn chằm chằm Phong Giật cùng Phi Hồ, đi theo mở ra huyết bồn đại khẩu liền hướng phía hai người nuốt đến. Phúc, ngươi nha chính là muốn ngay cả chủ nhân đều nuốt a, cũng không sợ phản phệ. Phong Giật mắng to một tiếng, lập tức hướng phía một bên tránh đi. Đáng tiếc, Bạch Trạch tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đem hai người đều cho nuốt vào trong bụng. Đáng ghét, là cái gì không tốt, nhất định phải là một đầu lôi long, cái này thiểm điện đánh cho đại gia vị chi bốc lên. Bạch Trạch chửi nhỏ một tiếng, đi theo lần nữa mở cái miệng rộng, một đạo đầy người thiểm điện lôi long bay ra, chính là Phong Giật. Giờ phút này lôi long trong miệng còn ngậm một viên to lớn đầu, chính là Phi Hồ đầu. Đáng thương Phi Hồ, mộng hư cảnh đại năng, nhẫn nại vô số năm muốn đoạt được thân thể người khác. Lại không nghĩ tới cuối cùng rơi xuống cái hình thần câu diệt hạ tràng. Phong Giật biến thành lôi long trong nháy mắt liền đem viên này to lớn đầu nuốt chửng lấy, đi theo một cỗ khổng lồ tin tức xuất hiện tại Phong Giật trong ấp, chính là Phi Hồ khi còn sống tất cả tin tức. Bạch Trạch nhìn thoáng qua Phong Giật, giờ phút này Phong Giật lực lượng thần hồn lần nữa lớn mạnh hơn không ít. So với trước đó tối thiểu nhất mạnh hơn 3 phần, chỉ nghe Bạch Trạch than nhẹ một tiếng. Tiểu tử, tiện nghi ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất, Bạch Trạch liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có Phong Giật đang không ngừng tiêu hóa lấy Phi Hồ khi còn sống ký ức. Giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 636. Từ tâm thạch tủy. Chương tiết nội dung bắt đầu, giao thông. Ước chừng qua mấy canh giờ, Phong Giật cái này mới mở hai mắt ra. Giờ phút này Phong Giật thần thức lại cường đại rồi mấy phần, so với nói không cảnh đại viên mãn tu sĩ còn nhiều hơn suốt một chút. Phong huynh, ngươi không sao chứ? Đế Thích Thiên giờ phút này tiến lên hỏi, vừa rồi Phong Giật một tiếng kinh hô đoạt xá kém chút không có để Đế Thích Thiên hù chết, đi theo Phong Giật thân thể chính là kịch liệt run run, rất rõ ràng hai người tại Phong Giật trong thân thể chiến say sưa. Còn tốt, sống xuống dưới. Phong Giật nhàn nhạt nói rằng, đi theo hai mắt quét về cái kia rừng đá chi bên trong từng cái to lớn đa ra cột đá, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Phi hồ khí vận thật hết sức lưng, Phong Giật chỉ có thể như thế đến đánh giá phi hồ, thông qua phi hồ ký ức, Phong Giật biết được, phi hồ thực lực hoàn toàn chính xác đạt đến mộng hư cảnh, chỉ bất quá yêu tu cảnh giới chính là huyễn thanh cảnh, thậm chí cái này phi hồ liền phải đột phá đến huyễn nguyên cảnh trình độ. Đáng tiếc, tại phi hồ đi vào mộng còng núi tìm kiếm một gốc tên là nuôi nguyên cỏ, linh dược lúc, ngoài ý muốn lâm vào tòa này thạch trận bên trong. Đi qua mấy chục vạn năm thôi diễn, phi hồ đã đối bài trừ tòa này thạch trận có manh mối. Đáng tiếc trời không toại lòng người, phi hồ tất cả tiếp tế vật phẩm toàn bộ dùng xong, lại đi qua mấy chục vạn năm thôi diễn, phi hồ rốt cuộc có niềm tin tuyệt đối phá vỡ thạch trận. Đáng tiếc, phi hồ lại bị một đạo thiên lôi trực tiếp đánh cho nhiều lần lâm tử vong. Lấy dạng này trạng thái căn bản là không có cách phá vỡ thạch trận, cuối cùng đem thần hồn dung nhập một viên ngọc giản, cùng đãi có người có thể đến nơi đây phát hiện mình, dạng này mình tốt đoạt xá trùng sinh. Người này, phi hồ đích thật là chờ tới, đáng tiếc chờ tới lại là Phong Giật, cuối cùng lại thành toàn Phong Giật. Tử tâm thạch tủy sao? Xem ra vận khí của mình còn thật sự là siêu tán, có thể luyện chế tử tâm hỗn nguyên đan chủ yếu vật liệu. Tử tâm hỗn nguyên đan ăn vào đan này có thể để cho đạo cơ vững chắc, là thích hợp nhất những cái kia đạo cơ sắp sụp đổ người. Có thể nói tử tâm hỗn nguyên đan thiên kim khó cầu, chủ yếu cũng là bởi vì cái này tử tâm thạch tủy. Phong Giật dựa theo phi hồ ký ức, bắt đầu phỏng đoán những này thạch trận phương vị. Dựa theo phi hồ suy đoán, những này thạch trận cách mỗi trăm cái cột đá, liền sẽ có một cái trong trụ đá chứa tử tâm thạch tủy. Số khắc đồng hồ về sau, Phong Giật mang theo Đế Thích Thiên đi tới một chỗ cột đá trước. Ngưu huynh, dùng lực phá vỡ cái này cột đá, cái này đem là chúng ta rời đi đường tắt duy nhất. Phong Giật khóe miệng hơi vỉnh, phân phó Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên không có suy nghĩ nhiều, một chưởng liền đập vào cột đá phía trên. Oanh! Cột đá trực tiếp nổ tung, thế nhưng là căn bản không có phi hồ nói tới tử tâm thạch tủy, thậm chí cái này cột đá tại hỏng mất về sau, thế mà tự động khôi phục thành nguyên trạng. Phong Giật những mày, lần nữa nhìn về phía thạch trận, lại là đi qua một phen cân nhắc, lúc này mới lần nữa để Đế Thích Thiên oanh kích cột đá. Quả nhiên, lần này cột đá bị oanh mở thời điểm, một viên tử sắc thủy tinh xuất hiện tại Phong Giật đáy mắt. Phong Giật tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đem tử sắc thủy tinh cho nắm ở trong tay. Cái này chính là tử tâm thạch tủy sao? Phong Giật khóe miệng hơi vỉnh, nói thầm một tiếng, đi theo mang theo Đế Thích Thiên tiếp tục tìm kiếm cột đá oanh kích. Đừng nói, mỗi một khỏa trong trụ đá đều có một viên tử tâm thạch tủy, mà lại những cái kia cột đá tại bị oanh mở về sau, không có lần nữa ngưng tụ. Đang Phong Giật đạt được 88 khỏa tử tâm thạch tủy về sau, tòa này thạch trận đã hoàn toàn bị phá ra, Đế Thích Thiên lập tức thán phục một tiếng. Phong huynh, ngươi quả nhiên là thiên nhân, cách này đều để ngươi làm cho đi ra, bội phục bội phục. Vận khí mà thôi, đúng trước đó cỗ thi thể kia có một viên tiểu thế giới chiếc nhẫn, bên trong có một ít yêu tu mới có thể pháp bảo sử dụng. Ta giữ lại không dùng, đều cho ngươi đi, những này thế nhưng là huyễn thanh cảnh yêu tu mới có thể pháp bảo sử dụng. Huyễn thanh cảnh. Đế Thích Thiên mặt mũi tràn đầy kích động hô, đi theo liền thấy Phong Giật tế ra vài kiện pháp bảo, Đế Thích Thiên lập tức thu vào, đi theo sử dụng thần thức không ngừng mà phá giải những này pháp bảo phía trên là ấm, ước chừng qua nửa canh giờ, lúc này mới đem vài kiện pháp bảo đều đánh lên mình là ấm. Về phần đằng sau phá giải pháp bảo cấm chế, phải nhờ vào Đế Thích Thiên mình. Phong Giật không nghĩ tới, lần này mộng còng núi chi hành như thế hung hiểm, cho nên tại phá vỡ tòa này thạch trận về sau, Phong Giật cũng sẽ không có tìm kiếm ác mộng hoa tâm tư, mặc dù ác mộng tiêu đến 3 cây, nhưng là quá hung hiểm, thậm chí để hai cánh tay của mình kém chút đều phế bỏ, đây càng để Phong Giật lên trở về tâm tư. Một đường hướng phía dưới phóng đi, rất nhanh, Phong Dật liền đi tới trước đó cùng Tham Lang đối chiến địa phương. Giờ phút này không biết vì sao, một khắc này mấy trăm trượng chi cử hố to đã khôi phục như lúc ban đầu, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Phong Dật nhướng mày, giờ phút này từ dưới núi thế mà xông lên hai bóng người. Phong Dật lập tức lôi kéo Đế Thích Thiên tiến nhập Hỗn Độn Châu bên trong, đi theo Hỗn Độn Châu hóa thành một viên hạt bụi nhỏ bám vào một viên cỏ nhỏ phía trên. Kỳ quái, rõ ràng cảm thấy hai người khí tức, vì cái gì người đã không thấy tăm hơi đâu. Trong nháy mắt, hai bóng người liền đi tới Phong Dật cùng Đế Thích Thiên vừa mới chỗ đứng địa phương, một người trong đó nhướng mày lẩm bẩm nói, mà trên người hai người này thả ra khí tức cực kỳ kinh khủng, tu vi chỉ sợ đã đạt đến ác mộng cảnh. Nơi đó có người. Lúc này, một tên khác tu sĩ kinh hô một tiếng, lập tức hướng về một phương hướng phóng đi. Phong Dật xem xét một chút, phát hiện bọn hắn phát hiện người kia lại là Tham Lang. Tham Lang à Tham Lang, rất là cùng đãi, lần sau cùng ngươi chạm mặt thời điểm à, ngươi lại sẽ mang đến cho ta niềm vui bất ngờ ra sao đâu. Thiên mệnh đạo cơ. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ cho ngươi tranh đoạt đến. Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, lập tức khống chế lấy hóa thành hạt bụi nhỏ Hỗn Độn Châu đường cũ trở về, đi tới mộng còng núi bên ngoài. Hô, đưa xem như đi ra, đời này ta đều không muốn tại tiến vào. Đế Thích Thiên bị Phong Dật lôi ra Hỗn Độn Châu, lập tức ra một ngụm chọc khí hô. Lần này mộng còng núi chuyến đi, mặc dù nhìn như không có cái gì, nhưng là Đế Thích Thiên biết, vậy thì thật là cửu tử nhất sinh, nếu như không có Phong Dật tồn tại, chỉ sợ mình không bị Tham Lang chém giết, cũng sẽ bị thạch trận vây được chết già trong đó, thật giống như phi hồ. Phong huynh đại ăn không lời nào cảm tạ hết được, về sau ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Phong Dật cười hắc hắc. Không đem làm phía sau hiện tại liền có thể báo đáp, đem ngươi trí linh cỏ đều cho ta, ta luyện chế một chút trí linh đan bán ra, miễn cho chúng ta nghèo đinh đương vang. Không cần đi, ngươi còn có nhiều như vậy đâu, dùng đến lấy dòm mong muốn ta điểm ấy đồ chơi. Lại nói còn phải lấy về giao nộp đâu. Đế Thích Thiên cười tủm tỉm nói rằng, nơi nào còn có vừa rồi một bộ cảm kích lưu thế bộ dáng. Phúc! Lời của ngươi nói liền giống như đánh giấm, không đúng, ngay cả cái giấm cũng không đuổi kịp. Phong Dật im lặng, hướng thẳng đến mạch kín bay đi, dọc theo con đường này, Phong Dật cùng Đế Thích Thiên cái kia là sợ mất mật, liền sợ bị yêu tu nhận ra, bất quá còn tốt, mười mấy năm có vẻ như mình đạt được mấy vạn trí linh cỏ sự tình đơn bạc rất nhiều, không giống ngay từ đầu điên cuồng như vậy. Tới thời điểm dùng mấy năm, lúc trở về dùng thời gian càng dài trọn vẹn vài chục năm, cái này mới đi đến được Ngọc Hổ Thành. Phong Dật cùng Đế Thích Thiên cải trang cải biến một phen, thẳng đến đan sư hiệp sẽ đi đến, muốn luyện đan, không có ở nơi đó nơi tốt hơn. Vị đạo hữu này, ngươi tới nơi này là cầu đan, vẫn là phải chứng nhận đan sư đẳng cấp. Phong Dật đi tới Ngọc Hổ Thành, đan sư hiệp sẽ địa phương, vừa tiến vào. Vân Phong liền hỏi thăm về đến, Phong Dật nhích miệng lên trực tiếp đem nhị phẩm đan thần bảng hiệu ném cho Vân Phong, đồng thời cho Vân Phong truyền âm nói. Tốt ngươi cái Vân Phong, lúc này mới thời gian mấy chục năm không gặp, ngươi liền quên ta. Kỳ thật nhìn thấy nhị phẩm đan thần bảng hiệu, Vân Phong liền đã nổi lên lòng nghi ngờ, đang nghe Phong Dật kiểu nói này, Vân Phong lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi, đi theo cung kính nói rằng. Tiền bối mời tại ta tới, chúng ta hội trưởng chính tại phía trên chờ ngươi. Lão gia hỏa kia, không đi tìm hắn tùy tiện an bài cho ta một chỗ, ta muốn luyện đan. Phong Dật lo lắng cho mình nhìn thấy Ngọc Thanh, luyện chế đan dược về sau sẽ bị Ngọc Thanh hố, lập tức khoát khoát tay nói. Cái này, Ngọc Thanh hội trưởng nói, phàm là đụng phải tiền bối người, lập tức đem tiền bối mang đến tìm hắn, tiền bối như thế, vãn bối. Phúc, Vân Phong, đáng đời ngươi cả một đời liền nên làm cái người giữ cửa, điểm ấy quyết đoán ngươi cũng không có, cái kia lão bất tử là cái thá gì, muốn gặp ta chỉ thấy ta, làm ta Phong Dật chân không đáng tiền sao, ngươi cứ nói đi, là dẫn ta đi gặp cái kia lão bất tử, vẫn là mang ta đi luyện đan. Cái này, Vân Phong cắn răng một cái, gật đầu nói. Tốt, liền nghe tiền bối đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi chuyên môn thuê luyện đan đan phòng. Cái này đúng nha. Phong Giật cùng Đế Thích Thiên tại Vân Phong dẫn đầu dưới, hướng thẳng đến phòng luyện đan đi đến, bất quá Phong Giật xuất hiện sớm đã bị Ngọc Thanh phát hiện, thậm chí tại Ngọc Thanh đối diện Long Hồn cũng phát hiện Phong Giật, chỉ bất quá hai người không có ra mặt mà thôi. Xem ra tiểu tử này muốn đi luyện chế chí linh đan, lão hữu, cái này nếu là ra lò, ngươi nhưng phải để Phong Giật tiểu nhi bán ta một chút, yên tâm, cửu tiêu đan tuyệt đối không thiếu được. Cái này có vẻ như có chút khó, cái này Phong Giật trốn tránh ta, rõ ràng chính là không muốn để cho ta biết hắn tới, sợ ta vơ vét hắn một phen, ngươi để cho ta đi cho ngươi muốn, ngươi cũng quá để mắt ta đi. Vậy liền không trách ta. Long Hồn nói, lắc mình biến hóa, biến thành mặt khác một bức bộ dáng, đi theo thân hình lói lên, liền đi tới Phong Giật chỗ tiến vào bên ngoài đan phòng mặt, nhìn thấy Đế Thích Thiên. Long Hồn cười cười, không nói gì thêm, chỉ là đứng ở phòng luyện đan một bên chờ đợi. Ngọc Thanh há có thể để Long Hồn một người gọi thứ nhất, đồng dạng lắc mình biến hóa, đi tới Long Hồn bên người, hướng về phía Long Hồn cười cười, Long Hồn thì hung hăng trà sát Ngọc Thanh một chút. Một bên Đế Thích Thiên bản năng nhìn hai người một chút, trong mắt đều là nghi hoặc chi ý, ở vào yêu thú bản thân, Đế Thích Thiên đối với hai người này có một loại trời sinh e ngại cảm giác, thậm chí Đế Thích Thiên cảm giác mình liền phải sù lông lên, hai mắt không ngừng mà tại hai người trên mặt đảo qua. Lão hữu, xem ra cái này bé con có chút thiên phú, chân thân vẫn là tù ngưu, hảo hảo điều giáo một phen, tương lai sẽ có một phen làm. Cọng lông, ngươi cái này lão bất tử không thấy được người ta trước ngực chứ a, rõ ràng chính là cùng Phong Giật cùng một bọn, hai cái này hỗn độn tiểu tử, liền xem như cải trang, cũng phải đem vô thượng thư viện phục sức cho đổi. Phong Giật nhìn tính vạn tính, lại đem cái này một gốc giả cho lọt, cũng là bởi vì vô thượng thư viện phục sức nhìn thói quen, để hai người cũng không có phát giác không ổn, không nghĩ tới lại bị hai người này một chút liền cho nhìn ra tệ nạn. Chương tiết nội dung kết thúc, giao thông. Sen te và giao thông. Xuyệt trái sen te và giao thông. Bơ a y ca, sơ hơ u, giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 637. Cáo già. Phiếu đề cử tăng thêm. Ngọc Thanh cùng Long Hồn hai người tại phòng luyện đan bên ngoài chờ chờ lấy, Đế Thích Thiên trong lòng thì không ngừng mà ngờ vực vô căn cứ, đến Vu Vân Phong tại đưa Phong Giật lại tới đây về sau, liền trở về đan sư hiệp sẽ chỗ cửa lớn, mà Phong Giật đã tế ra càn khôn lô, chuẩn bị bắt đầu luyện chế tử tâm hỗn nguyên đan. Tử tâm hỗn nguyên đan một chút phụ trợ vật liệu, Phong Giật còn thiếu khuyết một chút, bất quá tại trải qua cửa hàng thời điểm, đã tốn hao món tiền khổng lồ mua hàng một chút năm cao linh dược, còn lại một chút, hỗn độn châu bên trong chính mình cũng có vun trồng. Phong Giật hỗn độn châu bên trong linh vườn thuốc, vậy thì thật là linh khí đập vào mặt, mặc dù Phong Giật tại một thế này đã sống 10 vạn năm, thậm chí cái này 10 vạn năm đều là lãng phí ở hư giới bên trong, nhưng là linh vườn thuốc bên trong linh dược lại đã qua 200 vạn năm, 200 vạn năm linh dược, vậy tuyệt đối nghịch thiên. Không nói những cái khác, liền nói Phong Giật vườn thuốc bên trong những cái kia thánh dược, tối thiểu nhất không hạ 10 cây, còn có những cái kia lớn thuốc đâu. Càng là nhiều không kể xiết, nếu như Phong Giật đem mình linh vườn thuốc phóng tới ngoại giới tuyệt đối sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu. Lớn thuốc là cái gì? Vậy cũng là sống sót mấy chục vạn năm linh dược, tùy tiện ăn một gốc xuống dưới tổn thương tuyệt đối có thể thương thế khỏi hẳn. Thánh dược càng không cần phải nói, tuyệt đối có thể sinh tử thịt người bạch cốt, đương nhiên, đây là khuyết đại, chỉ cần còn có một hơi tại, ăn thánh dược tuyệt đối có thể nhảy nhót tưng bừng. Phong Giật luyện chế tử tâm hỗn nguyên đan sử dụng phụ trợ dược liệu tất cả đều là linh dược vương, ngoại trừ những cái kia mình mua sắm còn không có đạt tới linh dược vương cấp bậc, đều không ngoại lệ, đều là dược vương. Linh khí nồng nặc trải rộng cả phòng, bất quá gian phòng này tự mang phong linh trận, linh khí không sẽ tiết ra ngoài một tơ một hào. Phong giật đem từng cây linh dược vương đầu nhập vào trong dược đỉnh, đem luyện hóa thành dược nước, ước chừng qua 6 ngày, lúc này mới đem tất cả linh dược vương hóa thành dược chấp. Đi theo đầu nhập tử tâm thạch tủy, phong giật một lần không có thả quá nhiều, chỉ là dựa theo tỷ lệ thả 5 viên, mà phong giật lần này luyện chế tử tâm hỗn nguyên đan chính là 5 phần, nếu không một lần luyện chế một phần, cần bao lâu thời gian mới có thể luyện chế hoàn tất. Lại là 6 ngày, tử tâm thạch tủy hóa thành từng đoàn tử sắc trong suốt chất lỏng, phong giật hai tay pháp quyết không ngừng mà đánh ra, chính là kim phượng truyền thủ cho hắn thủ pháp luyện đan trước mắt, phong giật đánh ra pháp quyết chừng mấy chục vạn nói. Lại là 3 ngày, phong giật lò thứ nhất tử tâm hỗn nguyên đan rốt cục ra lò, từng đạo hà khí tràn ngập, đan kiếp bao phủ thế nhưng là đan kiếp lại tại phong giật vẫy tay một cái tiêu tán không thấy. Mười mấy khỏa ấm ánh sáng long lanh đan dược trực tiếp mở lại đỉnh lô, muốn đồn không mà đi, phong giật sớm đã có đề phòng, tại trong phòng thiết trí mấy chục đạo cấm chế, đừng nói những này đan dược nghĩ bay ra ngoài, chính là đan hà muốn chọc tan bầu trời, vậy cũng là chuyện không thể nào. Có một lần luyện chế kinh nghiệm, phong giật tại luyện chế tốc độ nhanh rất nhiều, mà lại thành đan số lượng cũng nhiều hơn 3 tháng công phu. Phong giật đem tử tâm hỗn nguyên đan toàn bộ luyện chế hoàn tất, hết thảy đạt được hơn 300 mai, trong đó có một viên càng là đạt đến thánh đan trình độ, bị phong giật trực tiếp phong ấn, ném vào hỗn độn châu bên trong. Còn lại những cái kia có hơn 30 mai là đặc biệt chờ thần cấp, cái khác đều là thần cấp thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, bất quá, chính là như vậy, phong giật cũng mười phần kích động. Hiện tại luyện chế ra đan dược, tất cả đều là thần cấp đan dược, cái này nếu là xuất ra đi bán ra đoán chừng muốn lật trời. Chí linh đan, phong giật cũng đã nhận được đan phương, chỉ bất quá muốn luyện chế lời nói tuyệt không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành, mấy vạn chí linh cỏ, có 7 thành đều tại phong giật nơi này, còn lại những cái kia đế thích thiên không có để cho đi ra, liền xem như thế. Muốn luyện chế không có số lượng năm công phu cũng luyện chế không ra. Cho nên phong giật chỉ là luyện chế ra hơn ngàn khỏa. Về phần còn lại, phong giật dự định toàn bộ hiến đổi lấy điểm công đức. Cho nên tại nửa năm sau, phong giật từ trong phòng luyện đan đi ra. Phong huynh, ăn chúng ta đi thôi. Nhưng vào lúc này, long hồn đi tới, đối cách này phong giật nói rằng. Vì tiểu ca này có thể mượn một bước nói chuyện. Giật nhi, ta cảm giác hai người này rất quen thuộc, tựa như là Ngọc Thanh cùng Long Hồn hai người, không biết bọn hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, chính ngươi cẩn thận. Bỉ Ngạn Hoa thanh âm truyền vào phong giật đầu, phong giật khẽ cau mày nói. Vì tiền bối này, ngăn lại tiểu tử có chuyện gì? Vì tiểu ca này, lão hủ muốn theo ngươi cầu đan. Giá cả bảo đảm để ngươi hài lòng. Cái này, chí linh đan, nếu như là thần cấp, một viên 5.000 cửu tiêu đan, nếu như đạt tới thượng phẩm, một viên 1.000 cửu tiêu đan, đạt tới đặc biệt phẩm, 5.000 cửu tiêu đan, ngươi xem coi thế nào. Câu nói này, lão giả là dụng truyền âm cùng phong giật nói, phong giật xứng sờ, đi theo lắc đầu nói. Như vậy đi, ngươi cho giá cả tải thêm gấp đôi. Ta chỗ này có 300 thượng phẩm, 200 đặc biệt phẩm, nếu như muốn, ta toàn bán ngươi. Phong giật có thể nhìn thấy, vị này thân thể của lão giả rõ ràng run lên, đi theo lộ ra một bộ cau mày thần sắc nói. Cái giá tiền này hơi có chút cao, bất quá 200 đặc biệt phẩm, cũng coi là không tệ tốt ta muốn. Lão giả trực tiếp bắn ra một viên nạp giới. Phong giật thần thức quét qua bên trong cửu tiêu đan hết thảy 26 triệu cửu tiêu đan, một viên không nhiều, một viên không thiếu. Phong giật nhẹ gật đầu trực tiếp tế ra một viên nạp giới, lão giả tiếp nhận đồng dạng thần thức quét qua, lúc này mới hài lòng vỗ vỗ phong giật bả vai nói. Đa tạ vị tiểu huynh đệ này. Kỳ thật, ta hẳn là đa tạ tạ long hồn tiền bối mới là. Phong giật dứt lời đất trên mặt lộ ra một bộ nụ cười bỉ ổi, đi theo nhìn chằm chằm long hồn hai mắt, chờ đợi nhìn long hồn kinh ngạc, chỗ nào biết long hồn bên người Ngọc Thanh lại một bộ cười khổ. 300 thượng phẩm, 200 đặc biệt phẩm, nếu như ngươi không có đạt được 5.000 vạn cửu tiêu đan, vậy ngươi bồi đại phát. Phong giật một cái lảo đảo, ánh mắt bên trong lộ ra một bộ khát máu thần sắc, vốn là muốn tối một cái long hồn cùng Ngọc Thanh, chỗ nào biết, mình lại bị long hồn tính kế. Nhìn thấy Phong giật dáng vẻ, long hồn cười nói. Tiểu tử, coi như ta long hồn nhận ngươi một cái nhân tình, tương lai có việc trực tiếp cầm cái này mai lệnh bài đến ta chân long bảo liền có thể. Long hồn nói, một viên hình rồng lệnh bài bay đến Phong giật trước mặt, Phong giật đưa tay vừa tiếp xúc với, từ cái kia trên lệnh bài truyền đến một đạo lạnh buốt khí tức, xem xét liền biết không phải là phàm phẩm. Khương quả nhiên vẫn là già cay. Phong giật lắc đầu nói, nhưng trong lòng ngửa mặt lên trời trưởng buồn, 2.400 vạn A, 2.400 vạn cửu tiêu đan, liền đổi lấy như thế một cái phá lệnh bài. Nếu để cho long hồn cùng Ngọc Thanh hai người biết, Phong giật đem chân long bảo lệnh bài hô thành phá lệnh bài, nhất định sẽ khí sừng dâu trừng mắt, phải thật tốt địa điểm giáo huấn Phong giật một phen. Phong giật, ngươi luyện chế trí linh đan chỉ sợ không chỉ như vậy nhiều A, dựa theo suy đoán của ta, không có 2.000 khỏa cũng không xê xích gì nhiều, ngoại trừ ngươi luyện chế đan dược không chỉ trí linh đan cái này một loại. Ngọc Thanh cười truyền âm nói, trong này có huyền lên tiếng nhất chính là Ngọc Thanh. Phong giật trọn vẹn tại trong phòng luyện đan chờ đợi nửa năm, nếu như chỉ là luyện chế ra những này đan dược, cái kia Phong giật cái này tứ phẩm đan thần tên tuổi còn không bằng cho chó ăn, đương nhiên, mặt ngoài chỉ là nhị phẩm mà thôi. Hoàn toàn chính xác còn có một số, bất quá ta quyết định cầm lấy đi đấu giá. Tuyệt đối không thể, một khi ngươi luyện chế trí linh đan sự tình tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ đối ngươi sẽ đưa tới họa sát thân, như vậy đi, ngươi còn có bao nhiêu, ta dựa theo giá thị trường thu sạch như thế nào. Ngọc Thanh tận tình nói rằng tựa như là thật vì Phong giật. Cái này, chỉ sợ ngươi mua không nổi thôi được rồi. Nhiều ít, 100 triệu bên trong, ta toàn bao, như thế nào. Vậy được, trực tiếp đem 100 triệu cửu tiêu đan cho ta đi, ta chỗ này còn có 500 khỏa đặc biệt phẩm cùng 200 khỏa trung phẩm hạ phẩm. Long hồn cùng Ngọc Thanh thần sắc sững sờ, bất quá trong nháy mắt liền lộ ra tiếu dung, nguyên lai Phong giật cũng biết lưu lại thủ đoạn, vừa rồi nếu thật là toàn bộ lấy ra kỳ thật cũng liền cùng long hồn nơi đó đổi lấy một viên lệnh bài cùng 25 triệu cửu tiêu đan mà thôi. Ngọc Thanh biết mình kiếm lời lớn, vẻn vẹn cái này 500 mai đặc biệt phẩm trí linh đan liền vượt qua hắn mong muốn, chớ nói chi là còn có 200 khỏa tặng phẩm phụ. Ngọc Thanh trực tiếp đem 100 triệu cửu tiêu đan giao cho Phong giật, đạt được 500 khỏa đặc biệt phẩm trí linh đan cùng 200 khỏa tặng phẩm phụ. Nhưng lại tại Phong giật cùng Đế Thích Thiên muốn ly khai thời điểm, Ngọc Thanh đột nhiên kinh nghi hô một tiếng. Không đúng, tiểu tử ngươi còn có đan dược, như vậy đi, ngươi toàn giao ra, ta cùng ngươi long hồn đều bị cùng một chỗ cầm xuống, như thế nào? Cái này thật không tốt lắm đâu, ta lại không biết giá cả, nếu như bị hai ngươi lừa đâu. Vậy ta chẳng phải là thiệt thòi lớn. Ngươi nói trước đi, nói là cái gì đan dược? Tử tâm hỗn nguyên đan, thần cấp. Phong giật tuôn ra câu nói này kém chút không có để hai người đem Phong giật cho phân thây, chỉ thấy hai người một người lôi kéo Phong giật một cánh tay thẳng đến lầu hai mà đi, đơn độc lưu lại Đế Thích Thiên sững sờ tại nơi đó, không biết làm thế nào mới tốt. Phúc, các ngươi hai cái lão bất tử, muốn cho ta phân thây. Phong giật không ngừng mà xoa bờ vai của mình cùng cánh tay mắng, cái này hai cái lão gia hỏa, vừa rồi sử dụng lực lượng thật sự là quá lớn. Phong giật, ngươi mới vừa nói là thần cấp tử tâm hỗn nguyên đan. Ngọc Thanh cùng long hồn đều là nghiêm túc hỏi, muốn biết, vô số năm trôi qua, bất kỳ một cách nào thực lực, đều sẽ có một ít đệ tử đạo cơ bị phá hư, nếu như có được một viên tử tâm hỗn nguyên đan, chẳng những có thể lấy ổn định những đệ tử này đạo cơ, thậm chí phối hợp một chút đan dược, còn có thể nhường đường cơ phục sinh. Không sai, chỉ bất quá số lượng thật không nhiều, chỉ có hơn 200 khỏa, nếu như không phải ngay từ đầu không thuần thục lãng phí 6-7 lô, chỉ sợ số lượng sẽ càng nhiều. Bảo tàn thiên vật, đây quả thực chính là bảo tàn thiên vật A, ngươi được biết, Tử tâm thạch tủy muốn có được vốn là 10 phần gian nan, nhưng là muốn hình thành tử tâm thạch tủy càng thêm khó khăn, cần đi qua mấy cái kỷ nguyên mới có thể hình thành, ngươi thế mà trực tiếp luyện hỏng 6-7 lô, nhìn ta không đập chết ngươi. Ngọc Thanh tựa như 10 phần phẫn nộ, bộ dáng thật giống như là muốn đập chết Phong Dật, bất quá chậm chạp không có xuất thủ mà thôi, Ngọc Thanh cũng nói đúng là nói, phát tiết một chút lửa giận trong lòng. A, bảo tàn thiên vật, bảo tàn thiên vật. Ngọc Thanh hội trưởng, ta chỉ nói luyện hỏng, không có nói không thành đan. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 638. Hai vị thần tài. Phong Dật trực tiếp để Ngọc Thanh ngây ngẩn cả người, đi theo hung hăng gõ Phong Dật một cách bạo lật mắng. Tiểu tử ngươi nói chuyện có thể hay không đừng thở mạnh, ngươi muốn hại chết ta lão nhân này người không thành. Cắt tiểu gia mới không có đồng tính chi đam mê đâu. Phong Dật khẽ ngâm, hai mắt không ngừng mà tại Ngọc Thanh cùng long hồn trên thân hai người đảo qua, tựa như hai người thật là yêu yêu quan hệ, để hai vị lão nhân gia không nhịn được đánh mấy cái run rẩy. Phong Dật, tử tâm hỗn nguyên đan cho chúng ta đi, chúng ta đều dùng đạt được. Long hồn chứng trạc đàng hoàng nói rằng, trong ánh mắt cũng lộ ra bức thiết thần sắc. Cái này cũng không phải là không thể được, bất quá tiền bối ngươi cửu tiêu đan còn gì nữa không? Long hồn sững sờ đi theo lộ ra một bộ cười khổ, bất quá Phong Dật tiếp tục nói rằng. Không có cửu tiêu đan cũng được, có lẽ có thể cho ta đem một cái trưởng lão loại hình tên tuổi chơi đùa, một khi ta nếu là tại bị người đuổi giết, tốt xấu có thể điều khiển một số người không phải. Nếu như long hồn hiện tại vẫn không rõ Phong Dật ý tứ, cái kia long hồn lấy vô số năm xem như sống uổng phí, trực tiếp tế ra một viên kim sắc hình rồng lệnh bài giao cho Phong Dật nói. Này lệnh bài chính là chân long bảo chân quý nhất một viên lệnh bài, ngoại trừ ta cùng có hạn mấy vị trưởng lão bên ngoài, chân long bảo bất luận cái gì đệ tử đều có thể phân công, Phong Dật tiểu ca, ngươi xem coi thế nào. Đây là 100 khỏa tử tâm hỗn nguyên đan, tiền bối xin vui lòng nhận. Phong Dật đem tử tâm hỗn nguyên đan giao cho long hồn, đi theo thu long hồn cho lệnh bài của hắn, lúc này mới lộ ra một bộ thần sắc mong đợi nhìn chằm chằm Ngọc Thanh. Ngọc Thanh mặt lộ vẻ đắng chát, cửu tiêu đan hắn có, thế nhưng là tại xuất ra cửu tiêu đan, đừng nói Phong Dật không nguyện ý, chỉ sợ mình tấm mặt mo này đều muốn nhìn không được rồi. Đây là trưởng lão lệnh bài, chỉ có đối đan sư hiệp sẽ làm ra trọng đại cống hiến đan thần, mới có thể có dạng này vinh dự, đây đã là ta có thể xuất ra nhất vật phẩm có giá trị. Được rồi, ta liền cố mà làm thu. Phong Dật nói, tiếp nhận đan sư hiệp hội trưởng già lệnh bài, đem một viên nạp giới giao cho Ngọc Thanh, Phong Dật thân hình lói lên, liền biến mất tại hai người trước mặt đi vào dưới lầu, lôi kéo Đế Thích Thiên liền chạy như điên. Mấy tức qua đi, Ngọc Thanh nhướng mày, đi theo mắng to một tiếng. Hảo tiểu tử thế mà bị hắn lừa. Ngọc Thanh lão hữu, đây là... Tiểu tử này lại luyện chế được thánh đan. Long hồn mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc nhìn chằm chằm Ngọc Thanh trong lòng kinh đào hãi lãng, bất quá cũng vì mình làm ra lớn như vậy nỗ lực cảm nhận được may mắn, tối thiểu nhất về sau tìm Phong Dật luyện chế một ít đan dược. Phong Dật cũng không sẽ từ chối. Bên ngoài mấy chục triệu dặm, Phong Dật cùng Đế Thích Thiên hai người phi nhanh lấy, Đế Thích Thiên nghi ngờ hỏi. Phong huynh, vì sao lo lắng như thế? Tại không chạy, chỉ sợ cái kia hai cái lão gia hỏa liền phải đuổi tới. Hai người thân hình lại là mấy lần chớp liên tục, người đã ở xấu ngoài ước vạn dặm. Lúc này, Ngọc Thanh cùng Long Hồn hai người bay đến Ngọc Hổ ngoài thành. Nhìn thoáng qua Phong Dật cùng Đế Thích Thiên biến mất phương hướng, lúc này mới an tâm lại, hai người này rõ ràng là về chạy Vô Thượng Thư Viện, chỉ cần về tới Vô Thượng Thư Viện còn không có người nào dám đi khiêu khích. Số 10 ngày sau, Phong Dật cùng Đế Thích Thiên hai người về tới Vô Thượng Thư Viện, hai người thẳng đến nhiệm vụ chỗ va chạm mà đi, đang hai người lấy ra hơn vạn trí linh cỏ cùng hai gốc ác mộng hoa thời điểm, phụ trách phái bỏ mặt vụ đệ tử, cái cằm đều rơi xuống đất, trong nháy mắt, hai người điểm công đức liền đạt đến mấy ức vạn chi cử, có lẽ đây là từ trước tới nay sang quý nhất nhiệm vụ. Cho dù ai cũng không nghĩ ra Chí Linh cỏ nghịch thiên như vậy linh dược, Phong Giật cùng Đế Thích Thiên hai người thế mà tìm được hơn vạn khỏa, thậm chí còn có hai gốc ác mộng hoa, vì thế tên đệ tử này trắng trợn tuyên truyền phía dưới cũng đã nhận được mấy chục vạn điểm công đức. Phàm là đến hỏi thăm đệ tử đều muốn giao ra điểm công đức, cũng thực để tên đệ tử này kiếm bổn rồi một bút. Tàng Kinh Các, Phong Giật giờ phút này chính tại xem quần thư, từ giã sử đến danh truyền, từ đạo pháp đến chiến kỹ, Phong Giật không có một tơ một hào rơi xuống, cái kia điểm công đức càng là điên cuồng bị quét đi, mà là tự động quét đi, mỗi tại Tàng Kinh Các một ngày, liền cần 1.000 điểm công đức. Phong Giật ở chỗ này đã ngây người thời gian 3 năm, hơn 100 vạn điểm công đức cứ như vậy bị quét đi, thế nhưng là Phong Giật sẽ quan tâm sao? Ngưu ca, món bảo vật này chính thích hợp ngươi sử dụng, chỉ cần 15 vạn điểm công đức, tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị. Đế Thích Thiên bên người vây quanh 2-3 tên vô thượng thư viện đệ tử, chính tại chào hàng lấy vật phẩm của mình, bất quá, Đế Thích Thiên lại tùy tiện xuất ra ý kiến pháp bảo bày ra tướng. Người kia lập tức xám xịt đi. Ngưu ca, đây là một cái mới lạ đồ chơi, ngươi có thể để cho hắn vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, mà lại thực lực tuyệt đối vượt qua nói không cảnh đại viên mãn tu sĩ, chính là tại mộng hư cảnh tu sĩ công kích đến, cũng có thể chống được 2-3 trường. Đế Thích Thiên nhìn một chút tên đệ tử này muốn bán cho hắn một con kim loại khôi lỗi hỏi. Bao nhiêu tiền? 40 vạn điểm công đức. Muốn. Đế Thích Thiên được không keo kiệt cho tên đệ tử này vạch tới 40 vạn điểm công đức, đi theo từ chỗ của hắn đạt được khống chế cố này khôi lỗi phương pháp, lúc này mới hướng về phía thừa người kế tiếp nói rằng. Có cái gì mới lạ đồ chơi, lấy ra đi, chỉ cần có thể thấy vừa mắt, điểm công đức không là vấn đề. Tên này sững sờ đi theo lộ ra thần sắc khó xử nói. Cái này lúc túng, mặc dù ta không có đồ vật bán cho ngươi, nhưng là ta muốn bán ra một đầu tin tức, cái tin tức này người biết tuyệt đối không nhiều. A, trước nói nghe một chút. Đế Thích Thiên lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc nói rằng. Người kia nhìn chung quanh một cái, lúc này mới nói hai chữ, nghe được hai chữ này, Đế Thích Thiên không nói hai lời, liền cho tiểu tử này vẽ 30 vạn điểm công đức. Đi theo thẳng đến Tàng Kinh Các mà đi. Vừa tới Tàng Kinh Các, liền thấy một bóng người từ trong Tàng Kinh Các bay ra, chính là Phong Giật, Đế Thích Thiên lập tức nghênh đón hô. Phong huyên, sự kiện lớn. Phong Giật nhướng mày. Ngưu huyên, chuyện gì như thế kinh hoàng? Phong huyên, ta được đến một tin tức, 10 năm về sau, Tam Đại Thư Viện đem sẽ cử hành thi đấu. Phàm là thu hoạch được hạng nhất người, đem sẽ đạt được một lần tiến vào thương không lính ngộ quy tắc cơ hội một lần, còn có ban thưởng một số. Đế Thích Thiên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hô. Tiến vào thương không lính ngộ quy tắc. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này ngươi tại trong Tàng Kinh Các đọc sách, ta ở bên ngoài thám thính không ít tin tức, nghe nói. Muốn đột phá mộng linh cảnh nhất định phải nắm giữ quy tắc này không giống với pháp tắc. Chính là so sánh pháp tắc cao hơn một tầng tồn tại, cho nên tham gia Tam Đại Thư Viện thi đấu người đều là chạy lính ngộ quy tắc mà đi, chúng ta cũng đi tham gia. Ngưu huynh, ngươi là thần thư cảnh yêu tu, ta là nửa bước nói thư cảnh tiên tu, ngươi cho là chúng ta tu vi như vậy, có tư cách đi tham gia cái này thi đấu sao? Ách! Đế Thích Thiên trực tiếp ngây ngẩn cả người, đột nhiên phát giác, mình có một loại mắc lừa cảm giác, đúng vậy a. Người ta đều là mộng tư cảnh, ác mộng cảnh, thậm chí còn có mộng linh cảnh, chính mình mới tu vi gì cùng người ta dãy. Thật sự là trò cười. Khóc a, ta 30 vạn điểm công đức. Đế Thích Thiên ngửa mặt lên trời bi thiết, bất quá Phong Giật lại nhíu mày, nói thật thời gian 10 năm, nếu như tiến vào mình hỗn độn châu bên trong, cái kia chính là 2000 năm, 2000 năm, mình cũng không nhất định không đột phá nổi đạo thể để tứ trọng. Xem ra, mình cũng có đụng một cái cơ hội. Ngưu huynh, ta dẫn ngươi đi ta một kiện pháp bảo bên trong tu luyện, đại khái 2000 năm, có thể tu luyện tới cảnh giới gì, liền nhìn vận số của chính ngươi. 200 lần thời gian. Phong huynh, ngươi thật là càng ngày càng khiến ta kinh nha, có lúc ta thậm chí hoài nghi ngươi có phải hay không chí tôn chuyển thế. Chí tôn sao? Có lẽ là. Phong giật thì thầm lấy, ngón trỏ màu xanh luôn hồi ấm lói lên mà diệt, đi theo Phong giật cùng Đế Thích Thiên về tới động phủ của mình. Sau một khắc, Phong giật liền mang theo Đế Thích Thiên tiến nhập Hỗn Độn Châu bên trong, mà Hỗn Độn Châu cũng hóa thành một viên hạt bụi nhỏ trong động phủ không ngừng mà phiêu đãng. Thời gian 10 năm, Phong giật tại Hỗn Độn Châu bên trong liền có được 2.000 năm, đầu 200 năm nơi, Phong giật chỉ là ở nơi đó ngồi, không ngừng mà tính ngộ. 200 năm về sau, Phong giật bắt đầu hấp thu Hỗn Độn Châu bên trong chứa đựng tiên khí, Phật khí cùng yêu khí. Không thể không nói, Phong giật chứa đựng ba loại khí tức vô cùng to lớn, đang Phong giật thể nội toàn bộ tràn đầy về sau, Phong giật phát hiện mình thế mà không cách nào đột phá đến đạo thể đệ tứ trọng, lần này, nhưng làm Phong giật cho làm khó. Bình thường tới nói đạo thể đệ tứ trọng, chỉ cần cảnh giới đủ rồi, lực lượng thần hồn đủ rồi, ba loại khí tức đủ rồi, vậy tuyệt đối có thể xông phá gông cùm xiềng xích, đạt tới đệ tứ trọng, thế nhưng là Phong giật sử dụng vô số biện pháp, chính là không cách nào xông phá tầng này gông cùm xiềng xích. Vì cái gì đây? Phong giật trong lòng tự hỏi, không ngừng mà lục soát trong trí nhớ có quan hệ đạo thể sự tình, thế nhưng là từ đầu đến cuối không có biện pháp lĩnh ngộ. Lúc này, Phong giật đi tới Hỗn Độn Châu bên ngoài, hướng phía Vô Thượng Thư Viện thâm sử đi đến. Điểm công đức chỉ cần ngươi đầy đủ, cho dù là thư viện viện trưởng cũng đều vì ngươi giải đáp vấn đề, chỉ bất quá cái giá tiền này 10 phần đắt đỏ, giải đáp một lần vấn đề cần 500 vạn điểm công đức, cái này nếu là đặt tại trên thân người khác, đây tuyệt đối là suất không dậy nổi, thế nhưng là người này là Phong giật, cái kia lại khác biệt. Hiện tại Vô Thượng Thư Viện danh tiếng chính thỉnh hai người chính là Phong giật cùng Đế Thích Thiên, hai người này tại Vô Thượng Thư Viện đệ tử trong mắt, cái kia chính là đại tài chủ, ngón tay khe hở lộ ra điểm công đức, liền được rồi bọn hắn tiêu hao mấy ngàn năm. Viện trưởng chỗ ở, Phong giật tại vô số người nhìn soi mói, gõ vang lên viện trưởng cửa, bên trong lập tức truyền đến viện trưởng thanh âm. Vào đi. Phong giật đẩy cửa tiến vào, cùng đi theo đến thiên đạo tử trước mặt, nói thật. Phong giật cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên đạo tử cho người cảm giác tựa như mười phần tường hòa, trong lòng không có một tơ một hào gợn sóng. Đệ tử tại tu vi bên trên có một chuyện không rõ, hy vọng viện trưởng có thể vì ta giải đáp. Một vấn đề, 500 vạn điểm công đức. Phong giật xoát một cái, liền xoát 500 vạn điểm công đức, lúc này viện trưởng mới hỏi. Vấn đề gì, nói đi. Đệ tử không đi đường thường, thế nhưng là con đường này tựa như đi đến cuối con đường, để đệ tử tu vi trì trệ không tiến, còn xin viện trưởng chỉ giáo, như thế nào đột phá tầng này gông cùm xiềng xích. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 639. Cửu đại chân thân tan vạn cổ. Từ khi Phong giật xông phá nghịch thiên đường, thân ảnh liền tiến vào thiên đạo tử tầm mắt. Thiên đạo tử căn bản là nghĩ không ra, tại hạ giới thế mà còn có như thế thiên phú người, cho nên Phong giật nhất cử nhất động đều không có chạy ra thiên đạo tử con mắt. Ngươi vừa rồi từ nơi nào tiến vào trong nội viện? Phong giật một chỉ cửa nói. Nơi này. Ăn, ngươi ra ngoài đi. Cái này. Có vấn đề, 500 vạn điểm công đức. Thời gian cấp bách, ta cũng không muốn lãng phí thời gian, đây là 1.000 vạn điểm công đức, ta hỏi hai vấn đề. Mời nói. Vì sao để cho ta ra ngoài? Bởi vì trước ngươi vấn đề đã giải đáp. Có sao? Hai chữ này, là Phong giật theo bản năng hỏi lên, vừa ra khỏi miệng, Phong giật liền hối hận. Có. Quả nhiên thiên đạo tử nói xong cái chữ này trực tiếp nhắm mắt lại, không còn phản ứng Phong giật. Phong giật đi ra cửa, đem cửa đóng lại, đi theo đứng cửa trước suy tư thiên đạo tử lời nói. Mấy tức qua đi, Phong giật cười lớn một tiếng. Ha ha ha, ta biết. Sau một khắc, Phong giật thân ảnh liền chạy như điên. Trong nội viện, thiên đạo tử mở to mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn nói. Kẻ này quả nhiên thiên phú hơn người, chỉ sợ mấy ngàn năm về sau tuyệt đối sẽ trở thành thế hệ này trụ cột, chính là đời trước, chỉ sợ cũng sẽ không có người là đối thủ của hắn. Thiên đạo tử trong miệng một thế hệ chính là hai cái kỷ nguyên, hai cái kỷ nguyên bên trong tu sĩ đều vì một thế hệ, mà thế hệ này người càng là áp xúc đến mấy chục vạn năm. Về tới động phủ của mình, Phong Dật lần nữa tiến nhập hỗn độn châu bên trong, lần này, Phong Dật không có tại tu luyện đạo thể, mà là đơn thuần tu luyện cảnh giới tiên nhân. Đóng lại cửa, chẳng lẽ liền không có cách nào tiến vào trong nội viện sao? Khắp nơi đều có thể tiến vào trong nội viện a, dụng bay, dụng nhảy, dụng đụng, chỉ cần có thể tiến vào trong nội viện không được sao? Vừa đạo thể không cách nào đột phá, vậy mình đã đột phá tiên cảnh, đột phá Phật cảnh, đột phá yêu cảnh, dạng này đồng dạng có thể để cho thực lực của mình trở nên cường đại, ngốc thật là khờ, vì cái gì chính mình mới nghĩ rõ ràng điểm này đâu. Lãng phí một cách vô ích 1.500 vạn điểm công đức. Mặc dù Phong Dật điểm công đức chừng mấy trăm triệu, thế nhưng là bạch bạch lãng phí, Phong Dật cũng là đau lòng, bất quá. Phong Dật rất nhanh liền tiến vào tu luyện bên trong, hiện nay, Phong Dật cảnh giới đã đạt đến nói không cảnh đại viên mãn, chỉ cần tiên khí đầy đủ, tùy thời đều có thể đột phá. Chỉ gặp Phong Dật hút mạnh một ngụm tiên khí tựa như bị Phong Dật nghèo thôn tính nước, hút vào trong thân thể, tạch tạch tạch, thể nội không ngừng mà ngưng kết tiên ấm, một viên, hai viên, ba viên. Chân tiên lâm. Lại một lần nữa. Phong Dật đạt đến chân tiên cảnh giới, thế nhưng là Phong Dật vẫn không có đình chỉ kim tiên lâm, thậm chí tại Phong Dật điên cuồng tăng lên dưới, lại là một cái bóng mờ từ từ tại Phong Dật thân thể hậu phương hiện ra, đại la kim tiên. Giờ phút này, Phong Dật tu vi cũng rốt cuộc đạt đến nói không cảnh đại viên mãn, mà cái kia đại la kim tiên hư ảnh cũng biến thành càng thêm ngưng thực. Thể nội càng là có được ba viên sáng chói tiên ấm ở nơi đó không ngừng mà bay múa. Nếu như Phong Dật chỉ là tăng lên tiên tu cảnh giới, vậy liền mười phần sai. Phật tu cảnh giới, Phong Dật như cũ tại tăng lên, Phong Dật Phật tu cảnh giới cũng là đạt đến Bồ Tát thật quả cảnh giới, thậm chí ngay cả chân Phật hư ảnh càng là có La Hán giáng lâm, thể nội xá lợi tử càng là đạt đến chín khỏa số lượng. Một cỗ lực lượng cuồng bạo cuồn cuộn chính là Phong Dật thể nội Phật lực, tại cái kia chín khỏa xá lợi tử xuất hiện về sau, Phong Dật thế mà đem chín khỏa xá lợi tử trực tiếp dung hợp ở cùng nhau, hóa thành một viên kim sắc xá lợi trong nháy mắt, một tôn to lớn, người khoác cả xa chân kim mới xuất hiện, tôn này chân kim vừa so với trước đó kim cương càng thêm hùng tráng. Cái này vẫn chưa xong, cái kia khổng lồ Phật lực không ngừng mà ngưng tụ. Lại là từng khỏa xá lợi xuất hiện, bất tài khoảng khắc liền đạt đến con số 9 cao nhất, Phong Dật lần nữa đem hội tụ thành một viên kim sắc xá lợi tử. Giờ khắc này, Thật Thiên Vương xuất hiện, người khoác áo cà sa màu vàng ấm, tay cầm từng kiện Phật khí, rất là uy nghiêm. Thật La Hán đồng dạng tại Phong Dật cuồng bạo đem Phật lực hội tụ phía dưới, xuất hiện tại Phong Dật thân thể hậu phương, trang nghiêm mà túc trọng. Khiến người ta cảm thấy không giận mà uy. Yêu tiên cảnh giới, Phong Dật cho tới bây giờ cũng không có tu luyện qua, nhưng là Phong Dật cũng không phải là thường nhân, chính là có được côn bằng thân thể, biến hóa, linh tê quy nguyên, thánh khư, thần khư, đế khư, Phong Dật phá thế như trúc, một đường hát vang thành tựu vô thượng chân thân, đồng dạng, bởi vì yêu tu đi là yêu tiên con đường. Phong Dật thể nội thế mà như kỳ tích xuất hiện lần nữa ba viên màu xanh tiên ấm, ba tôn to lớn vô cùng, thực sự là yêu quái tiên hư ảnh xuất hiện. Đừng nhìn cách này nói đến tựa như hết sức đơn giản, thế nhưng là Phong Dật lại thừa nhận thống khổ to lớn, mà lại cách này thống khổ mười phần dài dằng dặc, chừng trăm năm lâu. Giờ phút này, khoảng cách Tam Đại Thư Viện thi đấu còn có 3 năm, cũng nói đúng là, Phong Dật còn có 600 năm có thể tu luyện. Giờ phút này, Phong Dật ngước mắt nhìn sau lưng chín vị to lớn vô cùng hư ảnh, trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường. Vạn Pháp quy nhất, thiên địa vô cực, thành tựu vô thượng đạo thân, chỉ có đi đến người khác chưa đi qua con đường mới có thể, ngày này ta muốn phá, cái này tu vi ta đồng dạng muốn phá. 9 chính là cực số, muốn phá đi, khó khó khó. Phong Dật trong miệng thì thào, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Giờ phút này Phong Dật trên thân tản mát ra một cỗ bàng bạc khí tức, ba loại khác biệt khí tức tại Phong Dật thể nội điên cuồng tuôn ra, không nhượng bộ chút nào. Phong Dật sẽ bỏ mặc ba cỗ khí tức tranh đoạt, không quan tâm. Khi thời gian ước chừng qua 590 năm thời điểm, Phong Dật đột nhiên mở mắt. Trong ánh mắt nổ bắn ra một đạo hào quang sáng chói, càng có một cỗ kiên định chi ý. Giờ khắc này, Phong Dật toàn thân khí tức tăng vọt, trong nháy mắt xông phá Hỗn Độn Châu. Sau một khắc, Phong Dật liền xuất hiện ở Vô Thượng Thư Viện trên không, trên trời cao thế mà rơi xuống đạo đạo cực kỳ kinh khủng kiếp lôi, mục tiêu chính là Phong Dật. Chín đạo vô cùng to lớn thân ảnh xuất hiện tại Phong Dật đỉnh đầu, chính là Phong Dật tu luyện ngưng tụ Phật đạo, Thiên đạo, Yêu đạo cửu đại chân thân. Giờ khắc này, cửu đại chân thân chẳng những không có phóng hướng chân trời, ngược lại ầm ầm đụng vào nhau, trong nháy mắt tạo thành một đạo tướng mạo dữ tợn, thân thể khổng lồ hư ảnh. Đạo hư ảnh này xuất hiện trực tiếp để giữa thiên địa bao phủ một cỗ cực kỳ kinh khủng khí tức. Đạo này một lần nữa ngưng tụ hư ảnh thể nội xuất hiện cuồng bạo chi cực lực lượng, tựa như muốn bạo tạc. Oanh ghét! Trên trời cao, từng đạo kiếp lôi rơi xuống thẳng đến hư ảnh mà đến. Cái kia đạo cực kỳ kinh khủng hư ảnh thể nội cái kia cuồng bạo chi cực lực lượng trong nháy mắt liền bị hư ảnh oanh ra thẳng đến cái kia thương không kiếp lôi mà đi. Tích kết! Kiếp lôi trực tiếp bị đánh tan, cái kia thương không tựa như nổi giận cuồng bạo trực tiếp kiếp lôi không ngừng rủ xuống, kiếp vân đen nghịt tựa như muốn áp đảo cái bóng mờ kia, liền bao phủ tại hư ảnh đỉnh đầu. Lút bút. Liên tiếp kiếp lôi rơi xuống, cái bóng mờ kia không ngừng oanh ra nắm đấm, mỗi một đạo kiếp lôi đều có thể đem đạo hư ảnh này thể nổi cái kia lực lượng cuồng bạo mang đi một phần, cái này khiến cái bóng mờ kia mặt mũi dữ tợn cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Ngày này là thế nào? Lập tức, mấy ngàn đạo thân ảnh thẳng đến hư không mà đến, từng cái khắp khuôn mặt là thần sắc kinh hãi, thế nhưng là thiên đạo tử thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện cùng một chỗ theo thiên đạo tử xuất hiện người còn có mấy vị trưởng lão tại thiên đạo tử dẫn đầu dưới, một tòa khổng lồ trận pháp bao phủ tại Vô Thượng Thư Viện trên không, đem Vô Thượng Thư Viện tất cả phạm vi đều bao phủ. Tham kiến viện trưởng, tham kiến trưởng lão. Cách này mấy ngàn đạo thân ảnh nhìn thấy viện trưởng và mấy vị trưởng lão, lập tức bay tới bái kiến. Thiên đạo tử vung tay lên, những người này đều bị một cỗ nhu hòa lực lượng cho đỡ lên, trong đó không khỏi có ác mộng cảnh cường giả. Viện trưởng, độ kiếp người kia là ai? Dạng này lôi kiếp cũng quá kinh khủng. Liền xem như đại sư huynh bọn hắn chỉ sợ cũng không có vượt qua khủng bố như vậy lôi kiếp. Có người hỏi. Mau nhìn, lại là Phong Dật. Rốt cuộc có người nhận ra Phong Dật thân ảnh kinh hô một tiếng, hiện nay, Phong Dật tên tuổi chính thịnh, Phong Dật cùng Đế Thích Thiên hai người thế nhưng là danh xưng Vô Thượng Thư Viện hai đại tài chủ, cái kia điểm công đức cao tới mấy trăm triệu, tốn hao mấy chục vạn, mấy trăm vạn căn bản cũng không nháy mắt. Thật sự là Phong Dật tiểu tử này tại độ cái gì kiếp, thế mà khủng bố như vậy. Đám người không ngừng nghị luận, thiên đạo tử cùng các vị trưởng lão liếc nhau, lập tức biến mất tại mấy ngàn đệ tử trước mặt, đi theo xuất hiện ở thiên đạo tử gian phòng. Bệnh viện Dật vừa rồi ngưng tập hợp một chỗ, không phải là yêu đạo, Phật đạo, thiên đạo, tam đại nói tu cửu đại chân thân. Thiên đạo tử nhìn thoáng qua vị này trưởng lão, người này chính là Vô Thượng Thư Viện đại trưởng lão, tư cách bối phận cùng thiên đạo tử không kém cạnh, thực lực càng là không kém gì thiên đạo tử nhiều ít. Đại trưởng lão, ngươi nói là, cái kia chính là, Phong Dật kẻ này thiên tư oai ô, nếu như trưởng thành tuyệt đối không thể đo lường, nhưng là con đường của hắn chúng ta không thể tham dự, nếu không sẽ đại họa lâm đầu. Cái này, nếu như tùy ý Phong Dật tiếp tục như thế, chỉ sợ những cái kia ẩn tu đệ tử đều sẽ xuất hiện, lời như vậy, chí tôn giới chẳng phải là muốn đại loạn. Đại trưởng lão dù sao tu vi cao thâm, đối với một chút thiên cơ, ẩn ẩn còn có thể cảm giác được, nếu quả như thật tùy ý Phong Dật cứ tiếp như thế, Vô Thượng Thư Viện chỉ sợ phải đối mặt tai họa thật lớn. Thiên đạo tử cười cười nói. Phong Dật kẻ này chỗ đi con đường không giống bình thường, chính là một đầu chân chính con đường nghịch thiên, nếu như ngày này thật sự có thể phá, cái kia Phong Dật là một vị phá thiên người, chẳng lẽ các ngươi không muốn nhìn thấy ngày này phá một ngày sao? A-di-đà Phật, bần tăng cho rằng viện trưởng nói có lý, Phong Dật thân kiêm ba nhà chi trưởng, chỗ đi con đường từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua, tựa như viện trưởng nói, bần tăng cũng cho rằng, nếu như ngày này phá, cái kia chọc thủng trời người, không phải người khác, chỉ sợ chính là cái này Phong Dật. Một vị tăng nhân huyên một tiếng Phật hiểu đạo, người này chính là Vô Thượng Thư Viện nhị trưởng lão, một thân Phật Pháp cao thâm vô cùng, chính là Vô Thượng Thư Viện nhân vật số 3. Nhưng vào lúc này, mặt khác mấy vị trưởng lão bên trong, một người kinh hô một tiếng. Mau nhìn, Phong Dật đỉnh đầu cái bóng mờ kia lộ ra chân dung. Kiếp lôi không ngừng rơi xuống, đã đột phá 9 cửu đại thiên kiếp số lượng, đến cùng ra sao lôi kiếp, không người biết được, tựa như ngày này chính là muốn đem Phong Dật đánh chết, cái kia kiếp lôi một đạo so sánh một đạo kinh khủng. Bất quá, Phong Dật đỉnh đầu cái kia đạo khổng lồ hư ảnh cũng tại thời khắc này từ từ lộ ra chân dung, mặc dù mơ hồ, lại có thể nhìn ra đạo hư ảnh này chính là Phong Dật.